Chương 3140. Sau lưng Diệp Phàm, người này chính là nguyên thần hóa hình, mà thân rắn khổng lồ như dãy núi lúc này chính là máu thịt bản thể của nàng. Hình người của cô gái kia lại là nguyên thần của nàng. Vô tận không minh, khai. Trong đôi mắt của Diệp Phàm tràn ngập vô tận thần văn, tạo thành những đường vân thần bí ngang dọc. Ngay sau đó, không gian xung quanh Diệp Phàm bỗng dao động như mặt nước. Thân ảnh Diệp Phàm biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trên không trung nghìn mét. Muốn phi hành thẳng về phía trước, Diệp Phàm tất nhiên không tránh khỏi đuôi rắn cực lớn. Dù sao đuôi rắn vượt qua trăm dặm cũng đủ sức chống đỡ cả thiên địa. Tiểu Lang Quân là nô gia như vậy sẽ không vui đâu. Miệng rắn khổng lồ mở ra, tiếp theo từng đạo khí tức phấn hồng từ trong miệng con rắn phun ra, lập tức biến mất vô tung. Chớp mắt sau, chung quanh Diệp Phàm, từng con tiểu xà màu phấn hồng xuất hiện. Những tiểu xà màu hồng này biến thành bộ dáng khuynh thế nữ tử, thân thể trần trụi, hoa cảnh phấp phới đi về phía Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, nếu không có việc gì, hắn thích ngắm cảnh đẹp này, bản thân hắn chỉ là một nam nhân bình thường. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, hắn còn bình tĩnh hơn so với bất luận kẻ nào, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, nguyên diệt chi kiếm chém ra. Phá vỡ tất cả kiếm pháp, bất luận lực lượng pháp tắc nào cũng bị một kiếm này của Diệp Phàm chặt đứt, bao gồm cả dâm dục pháp tắc. Phá tan tất cả phức tạp, phục hồng kiếm vào vỏ, Diệp Phàm lại bay vút lên trên, lọt vào trong tầng mây. Vô luận thân rắn to lớn cỡ nào, bất luận dưới huyết phong chôn giấu như thế nào một quái vật khổng lồ, hắn chỉ biết một sự kiện, Thương Khung là phương hướng cách thân rắn xa nhất. Ngươi chạy không thoát, giọng nói vô cùng gần, còn người Diệp Phàm đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy cách hắn không xa, nữ tử quốc sắc nghiêng thành đang đứng trước mặt hắn. Thực lực của đạo chủ đáng sợ như thế, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, lại không thấy chút bối rối nào, tay phải cầm phục hồng kiếm, mũi kiếm lập tức ra khỏi vỏ, đồng thời, trên trán Diệp Phàm, thiên đế khắc họa. Kiếm khí phá tan tầng mây, kiếm ý quân lâm thiên hạ, một kiếm này, sơn hà có thể vỡ vụn, nhật nguyệt ảm đạm. Thái sơ quy nguyên, leng keng leng keng, kiếm ảnh lập tức chém xuống, lực lượng huyết mạch yêu thiên phun trào, cảm ngộ pháp tắc đột phá nguyên thần thập tắc. Bất kỳ lực lượng pháp tắc nào một khi đột phá nguyên thần 10 cái, đều sẽ xuất hiện chất biến, uy lực có thể đột ngột tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một hỏa cầu có thể diễn biến biển lửa, một đạo lôi đỉnh có thể thập phương câu diệt. Nguyên thần thập thì không phải là trình độ pháp tắc mà thần đế có thể nắm giữ, cũng không phải lĩnh vực mà đế chủ có thể đặt chân. Đạo thiên mở ra, năng lượng thiên đạo gia trì, chiêu kiếm này chính là chiêu kiếm mạnh nhất chân chính của Diệp Phàm. Đây là kiếm thần đế, nữ tử hoảng sợ, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nàng thế nhưng là cường giả đạo chủ, vậy mà cảm nhận được áp lực dưới một kiếm này. Huyễn thế, nữ tử khẽ kêu, hai tay kết ấn, chuẩn nhi chỉ về phía Diệp Phàm ở xa xa. Xà ảnh vô tận phóng về phía Diệp Phàm, tạo thành một thế giới dâm dục hoàn chỉnh, đồng thời không gian xung quanh Diệp Phàm không ngừng bị nghiền nát, hình thành từng lỗ đen không gian rảo sát Diệp Phàm. Nhưng khi thái sơ quy nguyên của Diệp Phàm chạm qua huyễn thế phá toái, dâm dục pháp tắc bị diệt hết, chỉ còn lại thần lực tinh thuần nhất. Ngay sau đó, pháp tắc hủy diệt bên trong kiếm khí của Diệp Phàm bắt đầu khởi động, kiếm khí nổ tung, đại phá diệt. Oanh oanh oanh, 10 đạo nguyên thần pháp tắc được áp xúc đến mức tận cùng, tiếp theo, nổ tung vô tận vang vọng bầu trời. Giờ phút này, vô số tu sĩ trong mộ phần 10 vạn người đều đang ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn đỉnh núi máu. Giờ phút này trên huyết phong, một đầu bạch xà cực lớn dài ngàn dặm vắt ngang qua dãy núi, cách đỉnh huyết phong ngàn mét, một cái hắc động hủy diệt vượt qua toàn bộ vòm trời chậm rãi xoay tròn, thiên địa ảm đạm thất sắc, vô tận nổ tung hình thành sóng âm cuồn cuộn không ngừng đánh vào toàn bộ thiên phần. Con rắn trắng này, chẳng lẽ là đại yêu đạo chủ? Ai đang chiến đấu với đại yêu, thật quá đáng sợ. Hẳn là một vị quỷ vương nào đó, tu sĩ chúng ta, như thế nào lại có thiên uy bực này? Hắc động cuồng bạo cuồn cuộn ép xuống phía dưới, bạch xà khổng lồ dài ngàn dặm giống giận ngất trời, thần lực đạo chủ hội tụ, miệng xà mở ra, phun ra hỏa diễm cuồng bạo. Ngọn lửa đốt cháy, luyện hóa thiên địa, mạnh mẽ đâm vào lỗ đen trên bầu trời. Lúc này, tại trung tâm hủy diệt hắc động, Diệp Phàm trên người mặc long giáp màu xanh, cùng nữ tử xinh đẹp kia đánh thành một đoàn. Tốc độ của Diệp Phàm đã đạt tới cực hạn, kiếm khí tung hoành không ngừng áp chế nữ tử, tuy rằng nữ tử thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn bị phục hồng kiếm áp chế sắc bén, đồng thời nguyên thần chỉ có thể mượn hồn lực đánh ra thần pháp. Dưới áp chế điên cuồng của Diệp Phàm, nàng căn bản không thể bứt ra được đánh ra thần pháp. Tốc độ của nữ tử còn nhanh hơn Diệp Phàm, nhưng hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm lại kéo long thần cung thành trăng tròn, khóa chặt cô gái, mỗi lần cô gái bỏ xa bản thể Diệp Phàm là sẽ bị long thần tiến công kích. Chờ sau khi nàng ngăn cản mũi tên, bản thể Diệp Phàm đã tiếp cận. Làm càn, hiển nhiên cô gái này cũng đã đánh ra chân hỏa, một đạo chủ như nàng lại bị một thần đế ngũ cảnh nho nhỏ quấn lấy. Nguyên thần về linh, tức giận quát một tiếng, thân hình nữ tử lập tức biến mất không thấy gì nữa, công kích của Diệp Phàm đánh trên không trung, mà khí tức thân rắn cực lớn phía dưới lấy một tốc độ quỷ dị tăng vọt. Như di chuyển, không ngờ nguyên thần nữ tử lại dung hợp với thân rắn cực lớn phía dưới trong nháy mắt. Thôn Nguyệt, miệng rắn mở ra, ngay sau đó, lỗ đen hủy diệt hủy thiên diệt địa bắt đầu bị bạch xà cắn nuốt, kể cả thân thể Diệp Phàm cũng không chịu khống chế, bị mạnh mẽ hút vào trong miệng bạch xà. Ta cho ngươi nuốt đủ. Diệp Phàm cưỡng ép khống chế thân thể của mình, hai tay vung lên, tám viên huyền lôi châu xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Nổ cho ta, leng keng leng keng leng keng. Tám viên huyền lôi châu bay lên, theo hấp lực cuồng bạo bay vào trong miệng bạch xà. Tiếp theo, tám viên huyền lôi châu mạnh mẽ nổ tung, lôi hải vô tận bắt đầu khởi động, trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể bạch xà. Tiếng rú thảm kịch liệt vang vọng toàn bộ thiên phần, bạch xà điên cuồng chập trần thân thể to lớn, đem tất cả va chạm chung quanh vỡ nát. Vô tận đá vụn không ngừng hướng phía dưới huyết phong rơi xuống, không ít tu sĩ trèo lên huyết phong không ngừng bay ngược về, như chạy trối chết hướng chân núi điên cuồng tránh lui. Tám viên huyền lôi châu đồng thời nổ tung, hơn nữa nó còn ở trong cơ thể bạch xà, loại lực lượng tê liệt này làm cho tốc độ bạch xà trở nên cực chậm. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Diệp Phàm từ trên bầu trời hạ xuống, điên cuồng rơi xuống phía huyết phong. Oanh, thân hình rơi xuống đất, nện ra từng mảnh đá vụn, Diệp Phàm như thái cổ hoang thú. Sau khi rơi xuống đất vội xông lên, bắn nhanh xuống dưới núi. Thời gian ba tức, Diệp Phàm đã bay ra mấy chục dặm, cúi đầu nhìn lại, một tòa thần điện cũ nát xuất hiện trước mặt hắn. Phía trước thần điện, một người mặc áo đỏ máu đang phá nát cửa điện. Huyết chủ, con người Diệp Phàm lập tức co rút lại, thần điện này rõ ràng là truyền thừa của đại yêu chờ đón, lúc hắn chiến đấu với đại yêu, huyết chủ lại đi tới trước thần điện này đánh cắp bảo vật. Chương 3141, đến lúc này, toàn bộ tinh trạch, e rằng cũng chỉ có huyết chủ mới có gan làm loại chuyện này, nhưng muốn lợi dụng Diệp Phàm hắn, suy nghĩ này quả thực quá đơn giản. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm nháy mắt hạ xuống, một viên huyền lôi châu cuối cùng đã được cầm trong tay. Trong này có linh vận của thiên đế, sau khi đạt được, cường giả thần đế có thể dễ dàng bước vào đế cảnh, mà cường giả đế chủ thì có cơ hội bước vào thiên đế cảnh. Nơi đây chỉ có ta mới có thể mở ra, ngươi xác định muốn cá chết lưới rách. Huyết chủ bình tĩnh nhìn Diệp Phàm nói. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, loại bảo vật này đối với Diệp Phàm mà nói tuyệt đối là chí bảo. Đồng dạng, sau khi hắn có nó, có thể trong thời gian ngắn đem thiên đế chúng toàn bộ bồi dưỡng thành đế chủ. Cái này đối với tu sĩ hai tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là bước nhảy vọt trên phạm vi lớn thực lực tổng thể. Giống như vậy, huyết chủ nếu lấy được vật ấy, cũng có thể dựa vào vật ấy đột phá thương thế do phong chủ tạo thành đối với hắn, tiến vào đế chủ cảnh, đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Trừ phi Diệp Phàm có năng lực để cho huyết chủ không thu hoạch được gì. Tạp niệm trong lòng Diệp Phàm nhanh chóng lóe lên, thân hình hạ xuống, kiếm khí tung hoành, chém về phía cửa thần điện. Hắn thật sự lo lắng cho thực lực của huyết chủ, nhưng Diệp Phàm sẽ không vì vậy mà từ bỏ cơ duyên tăng lên thực lực tổng thể hai tộc. Chờ lần này ra ngoài, ma chủ tướng lĩnh, hắn sẽ liên hợp ma chủ chém giết huyết chủ, như vậy, uy hiếp của huyết chủ sẽ không còn tồn tại, huống chi, chỉ cần Diệp Phàm không đột phá cảnh giới đế chủ, huyết chủ kia sẽ không có biện pháp một đường khôi phục tu vi. Cứ như vậy chậm chậm tăng lên, cho dù dựa vào đạo vận thiên đế, huyết chủ nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng tu vi của mình lên tới cảnh giới giới chủ. Huyết chủ cũng biết thời gian cấp bách, trong tay không ngừng chém ra một đạo phù kiếm này cùng thần điện ra vẻ có liên hệ đặc thù, rất nhanh, cửa chính thần điện vỡ vụn, một cỗ khí tức đạo vận chí cao vô thượng chảy xuôi. Trong đôi mắt Diệp Phàm, trận văn không gian hiện lên, mở ra không gian vô tận. Động tác của huyết chủ cực nhanh, năng lượng thiên đạo bao phủ, đồng thời hai tay trong nháy mắt kết ấn, tiến hành trục xuất không gian của bản thân. Vô tận không minh mất đi hiệu lực, Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng chưa từng có bất kỳ vẻ không thể tin, nếu huyết chủ không có chút thủ đoạn ấy, vậy thật đúng là không xứng làm tà hồn kiếp trước của hắn. Hai mắt lưu chuyển, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện, trong khoảnh khắc, vô số trận pháp trong thần điện bắt đầu khởi động. Linh vận của thiên đế đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xoay chuyển, chảm phá tất cả, trong khoảnh khắc tất cả trận pháp đã mất đi hiệu quả, đồng thời huyền kỳ hỗn độn giới bay ra, từng đạo trận văn huyền diệu bay ra, bày ra từng trận pháp vây giết, chém về phía huyết chủ. Thân ảnh huyết chủ xuất hiện trong trận pháp, tay phải mở ra, xuất hiện một phong hỏa đao luân đang điên cuồng xoay tròn. Mở, huyết chủ quát khẽ một tiếng, lập tức chém vỡ trận pháp mà Diệp Phàm bố trí. Giờ phút này, Diệp Phàm đã tiếp cận linh vận thiên đế, muốn thu tất cả linh vận thiên đế vào trong thiên đế giới. Huyết chủ đột nhiên kéo về phía Diệp Phàm, thiên đạo tỏa liên. leng keng leng keng, từng sợi xiềng xích bảy màu huyền diệu phá không mà ra, không ngừng xuyên qua trước mặt Diệp Phàm. Lúc này thân hình Diệp Phàm không thể không lui, lần lùi này huyết chủ đã vượt qua Diệp Phàm. Không gian chuyển đổi, thân hình Diệp Phàm lập tức đối nghịch cùng phương vị huyết chủ. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vị trí huyết chủ vừa đứng, hóa thân bên ngoài mà hắn ẩn nấp kia bay ra, đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Gần như cùng lúc đó, vị trí bản thể huyết chủ, hóa thân của Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, ngăn cản huyết chủ. Oanh oanh oanh, thể tu va đập điên cuồng, hóa thân bên ngoài giao chiến với bản thể, hai người đều bị đối thủ vây khốn tại chỗ. Nhật Nguyệt, sử dụng vì ta, huyết chủ quát to, sau lưng đột ngột xuất hiện dị tượng âm dương, trong mơ hồ có thể trông thấy lực Nhật Nguyệt từ bên trong Minh Thiên Đạo truyền đến trên người huyết chủ. Chí Dương Quyền, tay phải nắm chặt lại, hư ảnh Thái Dương hiện lên, cực hạn nóng rực khiến không gian xung quanh vặn vẹo, thần điện chung quanh lúc nào cũng có thể bị hòa tan. Thân thể Diệp Phàm hóa thân hội tụ tất cả lực lượng vào trên Long Hoàng Cung, tiếp theo, bắn ra thiên địa biến sắc. Tuyệt sát Long Tiến, vù vù, mũi tên hóa thành thương long, rít gào phóng tới Chí Dương Quyền ảnh của huyết chủ. Bên kia, bản thể Diệp Phàm bị hắc kiếm xẹt qua, tất cả tam huyền thiên đều được kích hoạt, nhất kiếm thương hà hiện lên. Trên trán Diệp Phàm xuất hiện khắc thiên đế, một kiếm này dung hợp lực lôi đình mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, lực hủy diệt cường đại, có thể xưng là tuyệt thế. Hai người đều biết thời gian cấp bách, giờ phút này đều dốc toàn lực ứng phó, lúc này hóa thân ngoài thân huyết chủ bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một đạo huyết Phật hiển hiện sau lưng gã. Trấn áp thiên địa, huyết Phật vô cùng vô tận bàn tay chụp về phía kiếm khí sơn hà của Diệp Phàm, liên tiếp nổ tung trực tiếp kích phát trận pháp bảo vệ bản thân của thần điện. Ở trung tâm vụ nổ, Diệp Phàm dựa vào lực phòng ngự cường đại ngạnh kháng, chung quanh huyết chủ thì có hư ảnh thổ chi thánh bao phủ, không thể phá vỡ. Thiên đạo hồn kinh bước đầu lợi dụng nó chỉ là mượn thiên đạo chi lực đơn giản, trấn áp kẻ địch. Tầng thứ hai, đó là mượn dùng lực lượng của thiên địa chí thánh, trật tự của toàn bộ thiên đạo, đều có thần diễn sinh trật tự, những thần năng trật tự này cũng không phải tồn tại chân thật, mà là thần linh chi nguyên pháp tác diễn hóa thành. Như khi thiên địa phạt đến mức tận cùng sẽ xuất hiện lôi thần chân chính xuất hiện, lôi thần không phải sinh linh chân thật tồn tại, nó kỳ thật là hóa thân của lôi phạt. Nhưng những hóa thân này là thực hành giả của lực thiên đạo, người tu đạo gọi những trật tự của thiên đạo là thiên địa chí thánh. Mà thiên đạo hồn kinh tầng thứ hai, chính là có thể sử dụng hóa thân chi lực của những thiên đạo chi lực để gia trì bản thân. Hóa thân Thái Âm, Thái Dương, Thổ Thánh, hóa thân Lôi Thánh, bất kỳ hóa thân thiên đạo gì cũng đều có thể mượn dùng. Va chạm kịch liệt nối tiếp nhau từng đợt, hai người đều có được chiến lực siêu cường vượt xa cùng giai, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã phát động trận pháp bảo hộ bản thân của thần điện xung quanh. Hai người lập tức ngừng chiến đấu, đồng thời nhằm phía thiên đế linh vật, một khi bị truyền tống ra ngoài, vậy có thể thật sự là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bản thể Diệp Phàm vốn đã tới gần thiên đế linh vật, phương diện tốc độ lại chiếm ưu thế, không có huyết chủ ngăn cản, tự nhiên trước tiên đi tới thiên đế linh vận đàm. Hai người ăn ý không tiếp tục ngăn cản đối phương nữa, đây là một quy tắc ngầm, nếu có kẻ phá hủy quy tắc này thì chỉ có thể đợi đồng thời bị truyền tống ra ngoài mà thôi. Huyết chủ cơ hồ hai hơi sau đã đi tới bên cạnh Diệp Phàm, thần thức vận chuyển, thần lực huyễn hóa ra vòng xoáy lực hút, liên tục không ngừng hấp thu linh vận thiên đế. Chỉ có điều tốc độ thu nhận linh vận của thiên đế quá nhanh, chỉ trong hai hơi thở, Diệp Phàm đã thu lại hơn phân nửa linh vận thiên đế. Thành thạo như vậy, huyết chủ nhịn không được có chút kinh ngạc, tay chân thuần thục cướp đồ của Diệp Phàm làm cho người ta đau lòng, đây là cướp bao nhiêu thứ luyện thành. Thế giới trong cơ thể, giây phút chuyển đổi tài nguyên, huyết chủ vừa khinh bỉ Diệp Phàm, vừa thầm hùng hổ hổ chia đều tốc độ không thua kém gì Diệp Phàm trong non nửa ngày còn lại. 3142, tạm thời hợp tác, thời gian ba nhịp thở ở nơi này đã quét sạch linh vận thiên đế, đồng thời, lực lượng truyền tống khởi động, thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ hai xuất hiện, đã ở ngoài cách thần điện 100 mét, sau lưng hai người, một đầu rắn cực lớn xuất hiện, miệng rắn mở ra, cắn về phía hai người. Sâu kiến, ta muốn hai người các ngươi chết, rắn trắng gào thét, rõ ràng đã bị Diệp Phàm đánh ra chân nộ, bây giờ nhìn thấy thiên đế linh vận mà mình bảo vệ bị hai con kiến hôi trộm đi, tức giận xông thẳng lên trời. Đầu tiên, Diệp Phàm giết là ngươi, đồng dạng, một con chuột khác cũng tuyệt đối không bỏ qua. Diệp Phàm vốn tưởng rằng con rắn trắng này có thể giao lưu. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều rồi, con rắn trắng này là nguyên thần hóa hình, bại lộ thú tính cực lớn, lần đầu tiên gặp Diệp Phàm, liền muốn ăn Diệp Phàm. Đó là tình huống có thú tính áp chế lý trí, đổi thành yêu tu lý trí rất cao, dù muốn giết người, cũng sẽ xem trước một chút đối phương có giá trị lợi dụng hay không. Dù sao bị nhốt ở huyết phong không được rời đi, là một chuyện cực kỳ thống khổ. Tạm thời hợp tác, nếu không hai chúng ta đều không đi được. Diệp Phàm nhìn huyết chủ quát nhẹ, Huyết chủ gật đầu, một con rắn nhỏ, cũng dám làm cản trước mặt bổn tọa. Nói xong, huyết chủ phóng tới miệng rắn khổng lồ, đồng thời, hai tay hắn kết ấn, thần pháp, cực hạn của nó. Trong lĩnh vực trọng lực siêu cường, thần linh không thể phi hành, thân thể khổng lồ của bạch xà giống như bị thiên thạch đập trúng một cách nặng nề. Cái đầu rắn vốn đang tiếp cận hai người Diệp Phàm trong nháy mắt liền rơi xuống, rơi thẳng xuống huyết phong. Kiếm thương hà, thiên đế hiện lên, kiếm khí rơi xuống, biến ảo hồ nước thế giới hoàn toàn do kiếm khí tạo thành trấn áp xuống. Phốc phốc phốc phốc, sơn hà rơi xuống, nện con rắn trắng vừa mới dẫy khỏi cực hạn. Đồng thời, kiếm khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động, không ngừng đâm vào trong cơ thể rắn trắng, máu tươi chảy ròng ròng. Rắn trắng gào thét thảm thiết, thần pháp thiên đạo, đạo phạt, cơ hồ trong nháy mắt, đòn công kích thứ hai của huyết chủ đã đánh xuống, tốc độ kết ấn cực nhanh, khiến người ta hoảng sợ. Lôi thần gào thét, thiên phạt rơi xuống, lúc này trên đỉnh huyết phong, bạch xà cuồn cuộn bị kiếm khí bao phủ, mà ở phía trên vòm trời, lôi đình không ngừng đánh xuống thiên phạt. Tu sĩ dưới huyết phong có chút hoảng sợ nhìn chiến dịch, bọn họ không biết là ai đang chiến đấu với đám bạch xà này, giống như là rắn trắng đang độ kiếp vậy. Oanh oanh oanh oanh, sấm sét liên miên không dứt không ngừng đem rắn trắng bổ không dậy nổi, đồng thời từng mũi rồng tiễn điên cuồng bắn về phía đầu rắn. A, con kiến khốn kiếp! Con bạch xà đang bị áp chế đột nhiên gầm lên, một luồng thần lực không cách nào giải thích được lấy nó làm trung tâm không ngừng phun trào về bốn phía, đem tất cả kiếm khí và lôi đình tách ra. Cái đuôi rắn thật lớn mênh mông cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, chụp về phía Diệp Phàm và huyết chủ. Hai tay huyết chủ điên cuồng kết ấn, lấy tốc độ kết ấn của lão, trong lúc nhất thời vậy mà không thể nháy mắt phát thần pháp, có thể thấy được thần pháp gã sắp sửa đánh ra đáng sợ cỡ nào. Ngăn đuôi rắn lại. Huyết chủ nhìn về phía Diệp Phàm lạnh nhạt nói rồi tiếp tục kết ấn, hắn không hỏi Diệp Phàm có thể ngăn cản đuôi rắn hay không, bởi vì Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, hắn là linh hồn đồng nguyên với mình, dù chỉ là một cái đuôi rắn cũng không ngăn được, đó không chỉ là vũ nhục đối với phong chủ, mà còn là vũ nhục đối với huyết chủ hắn. Thanh Long võ trang, tụ, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, bắn nhanh về phía đuôi bạch xà, chiến giáp màu xanh phụ thể, tám đầu thanh long nhỏ bé vây quanh. Nắm tay phải, năm con thanh long nhỏ xíu đồng thời dung nhập vào cánh tay Diệp Phàm. Sức mạnh của ngũ long, nắm tay phải nện xuống, ngũ long gào thét, đuôi rắn mênh mông không thể ngăn cản, đuôi rắn cứng rắn chặn đứng giữa không trung. Đồng thời, lực lượng cực hạn đánh nát không gian xung quanh, tạo thành một tràng lốc xoáy không gian bị nghiền nát. Thần pháp, cấm địa thiên đạo, lúc này, huyết chủ đã đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng, lấy huyết chủ làm trung tâm, một thế giới mới hình thành và một không gian hoang vu được xây dựng. Con rắn trắng cơ hồ trong nháy mắt liền bị kéo vào trong không gian này, mà Diệp Phàm thì lại bị ảnh hưởng của cấm địa thiên đạo, trước tiên dựa vào vô tận không gian không ngừng lóe lên rời xa. Rất nhanh, cấm địa thiên đạo đã hoàn toàn thành hình, xung quanh không gian này xuất hiện vô số thiên địa chí thánh. Lôi đình, hỏa diễm, thời gian, hàn băng, không cách nào thấy rõ có bao nhiêu bóng dáng của thiên địa chí thánh, vô cùng mông lung, hiển nhiên, loại thần pháp huyết chủ này còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Đối với việc Diệp Phàm nhanh nhạy thoát đi, trong mắt huyết chủ lộ ra một chút thất vọng, hiển nhiên bản ý của hắn là bao phủ Diệp Phàm và Bạch Xà vào trong cấm địa thiên đạo. Chẳng qua Diệp Phàm cực kỳ thông minh, lập tức đoán được dự định của hắn. Diệp Phàm ngưng trọng nhìn không gian hoang vu dưới chân, trong lòng âm thầm cảm thán, thần pháp thật đáng sợ, có thể mượn dùng sức mạnh của ngàn vạn thiên đạo trật tự hóa thân, đắp nặn một không gian xét xử, một chiêu này rất khó đối kháng. Vào lúc này, chỗ xấu thể tích lớn liền đã biểu hiện ra. Diệp Phàm có thể dễ dàng chạy trốn, một mặt tốc độ hắn đủ nhanh, mặt khác thể tích của hắn không lớn. Mà tốc độ của Bạch Xà chỉ nhanh hơn Diệp Phàm một chút, song Bạch Xà lại không cách nào né tránh chiêu này. Bởi vì đây là thân pháp thuộc về lĩnh vực, là một khu vực bao phủ. Thân thể Bạch Xà to lớn như thế căn bản không cách nào hoàn toàn tránh né khu vực này trong thời gian ngắn được. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc bao phủ Bạch Xà, nhưng Diệp Phàm lại không tiếp tục lưu lại nơi đây, mà là bắn nhanh tới phía dưới huyết phong trước tiên. Dù thiên đạo có cấm địa mạnh hơn nữa cũng không thể đánh bại bạch xà cấp bậc đạo chủ, dù sao huyết chủ bây giờ cũng chỉ là thần đế lục cảnh, chênh lệch tu vi là không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng một chiêu này đủ để làm cho bạch xà bị thương nhất định, hơn nữa sẽ kéo dài thời gian của bạch xà. Suy nghĩ ban đầu của huyết chủ là vây Diệp Phàm và bạch xà vào trong thần pháp lĩnh vực cấm địa của thiên đạo, chờ sau khi hắn rời khỏi đây, cấm địa của thiên đạo bị bạch xà giãy giụa, đến lúc đó, bạch xà làm sao có thể thoát khỏi Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, huyết chủ cũng không nhàn rỗi, đi xuống một hướng khác. Hiện tại hắn không có ý định muốn giết Diệp Phàm, không phải không nghĩ, nhưng giết không được, từ giao phong lúc trước cũng có thể nhìn ra, mặc dù thực lực Diệp Phàm không bằng hắn, nhưng hắn hiện tại đồng dạng không làm gì được Diệp Phàm. Thay vì không sợ hãi truy sát, chỉ bằng tìm một chỗ luyện hóa linh vận của thiên đế, bước vào cảnh giới chủ. Đến lúc đó lại tới truy sát Diệp Phàm, nắm chắc hơn nhiều. Diệp Phàm nhìn huyết chủ rời đi, trong mắt suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng thu hồi huyền lôi châu đang cầm trong tay. Ban đầu hắn vốn định ra tay với âm huyết chủ, nhưng huyết chủ rất thông minh, lựa chọn xuống núi từ một hướng khác. Một đường lao nhanh, ước chừng sau 30 hơi thở, một tiếng giống giận dữ vang dội chấn nhiếp phân tiêu, thân thể cực lớn của bạch xà xoay quanh trên đỉnh núi. Huyết mục giận dữ nhìn hai người Diệp Phàm đã cực tốc rời xa, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét căm hận, chui vào trong huyết phong biến mất không thấy gì nữa. 3143. Không có tà hồn, nơi sâu nhất trong ngọn núi màu máu. Diệp Tàn nghe thấy âm thanh chiến đấu cuồng bạo bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút gấp gáp, nhìn từ khí tức chiến đấu, hẳn là đại ca của hắn ta không thể nghi ngờ. Vận khí của hắn cũng không tốt lắm, trực tiếp truyền tống đến trong không gian ẩn giấu của huyết phong. Thần lực vận chuyển, Diệp Tàn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đường ra, rất nhanh, một cánh cửa thần huyền thiết màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Bên trên cửa thần huyền thiết khắc bốn chữ lớn, vô lượng thiên địa. Diệp Tàn từ từ tới gần, một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt tiến vào trong cơ thể của Diệp Tàn, sau đó thần thức của Diệp Tàn bị kéo vào trong một thế giới hư ảo. Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi rồi, người hữu duyên. Rời khỏi ngọn núi máu, Diệp Phàm cũng không trực tiếp rời khỏi mộ phần 10 vạn, mà tìm đến một địa phương tương đối dễ thấy lẳng lặng chờ đợi. Cuộc chiến chấn động như thế, người khác có lẽ không biết ai đánh một trận với Bạch Xà, nhưng thiên đế hết sức quen thuộc với thủ đoạn của hắn ta, nhất là hư ảnh thanh long của Diệp Phàm, cả trời xanh chỉ có duy nhất. Thanh long chưa từng lưu lại truyền thừa, là nhận thức chung của toàn bộ tu sĩ thiên thương giới, mà Diệp Phàm lại là tu sĩ duy nhất nắm giữ sức mạnh của thanh long. Mà lúc Diệp Phàm rời khỏi huyết phong, chính là đạp lên hư ảnh thanh long rời đi, thiên đế chúng ta tất nhiên có thể khóa chặt phương vị của Diệp Phàm. Sau khi bố trí xong lệnh bài, thiên đế mới có thể an toàn tiến vào hộ trận. Diệp Phàm lấy ra linh vận thiên đế. Hiện tại tuy rằng hắn không muốn đột phá đế chủ, thế nhưng dựa vào thiên đế linh vận vững vàng bước tới thần đế lục cảnh vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nuốt đan dược, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu linh vận thiên đế bên trong thiên đế giới. Vật này dùng để tu hành đúng là lãng phí, dù sao đây cũng là bảo vật vô thượng có thể giúp thần đế bước vào đế cảnh. Diệp Phàm chủ yếu tu hành chính là đan dược và linh mạch hỗn độn hạ phẩm, linh vận thiên đế dùng để phụ trợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu vi của Diệp Phàm cũng tăng lên, cấp 5 thần đế, trung kỳ, hậu kỳ. Một tháng, hai tháng, nửa năm, Phong Tam, Vân Lục, Phong Nhất, Vân Nhất, Tô Trọng, Nhiếp Kinh Thiên, còn có một số tu sĩ của hai tộc đều tụ tập bên người Diệp Phàm. Trong lúc mất tri giác, bên người Diệp Phàm đã có 30 tu sĩ, khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là Diệp Tàn vẫn chưa tới đây. Lúc trước bọn họ bị truyền tống ra thần điện, mặc dù là truyền tống ngẫu nhiên, nhưng loại truyền tống này cự ly cũng không xa, theo lý mà nói, Diệp Tàn hẳn là có thể cảm ứng được khí tức của hắn rất rõ ràng mới đúng, vì sao Diệp Tàn không có tới đây? Chẳng lẽ hắn ta đã xuất hiện nguy hiểm? Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lo lắng, trong đôi mắt hắn, thần văn vận mệnh hội tụ, vận toán thiên cơ. Cuối cùng, kết quả mà Diệp Phàm đạt được là cơ duyên, nói cách khác, Diệp Tàn đạt được cơ duyên. Nhận được đáp án này, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm lấy ra một bộ phận linh vận thiên đế cho Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng, giúp bọn họ đột phá cảnh giới chủ, những người khác tu vi còn chưa bước vào thần đế cảnh thứ 6, trái lại không cần linh vận thiên đế. Đương nhiên, trong tay Diệp Phàm có không ít linh vận thiên đế, bất quá tu sĩ hắn muốn tăng lên cũng rất nhiều. Thiên đế chúng ta đều đã dự trữ thiên đế linh vận, còn có các tu sĩ thuộc thế hệ trước như Độc Cô Lâm Phong, cũng rất cần vật ấy. An bài như vậy, thiên đế linh vận ngược lại có chút khan hiếm. Lại nửa năm trôi qua, tu vi của Diệp Phàm củng cố vững chắc ở thần đế ngũ cảnh viên mãn, cách thần đế lục cảnh chỉ có một bước ngắn, mặc dù có tài nguyên tu hành đỉnh cấp, nhưng việc thăng cấp cảnh giới thần đế cũng không đơn giản như vậy. Trừ khi Diệp Phàm lãng phí hết thảy thiên đế linh vận, nếu không trong khoảng thời gian ngắn lại bước ra một cảnh giới khác, quá khó khăn. Mặc dù khoảng cách tới thần đế cảnh giới thứ 6 chỉ có một bước, nhưng một bước này, nhất định phải bỏ ra thật nhiều thời gian để vượt qua. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không sử dụng bao nhiêu thiên đế linh vận, hắn cần chính là tu vi cảm ngộ cao tầng ẩn chứa trong thiên đế linh vận, sau khi đạt được, Diệp Phàm sẽ không tiếp tục lãng phí thiên đế linh vận, dù sao thứ này, dùng một chút cũng bớt đi một chút. Thời gian một năm, Tô Trọng và Nhiếp Kinh Thiên cùng với lôi thú của Diệp Phàm đều thông qua linh vận thiên đế thuận lợi bước vào thế giới chủ. Diệp Phàm rất hài lòng nhìn Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng đang kích động, thanh sơn không ngừng vận chuyển, nhanh chóng bao vây hoàn toàn hai người không nhịn được phát ra từng tiếng rên đau đớn. Cho dù như vậy, hai người cũng chưa từng vận chuyển bất kỳ thần lực nào để chống lại dị hỏa của Diệp Phàm, tu sĩ chung quanh đều có chút nghi hoặc nhìn một màn này, lại không có bất kỳ người nào sẽ đi chất vấn Diệp Phàm. Cứ như chuyện mà Diệp Phàm quyết định chính là đúng, không có bất cứ lý do nào chính xác, cho dù hiện tại Diệp Phàm thiêu chết hai đại cường giả, nói đơn giản rằng bọn họ là phản đồ thì mọi người cũng sẽ tin tưởng không có lý do. Đây là lực thống trị hiện tại của Diệp Phàm ở hai tộc, lực thống trị này không chỉ là thủ đoạn thiết huyết của bản thân Diệp Phàm, mà còn bởi vì Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế. Trong hai tộc, tất cả chỉ có một suy nghĩ, Diệp Phàm chính là chúa cứu thế của hai tộc, không hề nghi ngờ. Thanh Sơn yên tĩnh thiêu đốt, Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng càng ngày càng thống khổ, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, từng trận huyết vụ nổ tung ra từ trên thân hai người bọn họ, lại bị Thanh Sơn tuyệt thiêu đốt biến thành hư vô. Hai người cố gắng biểu hiện ra cảm giác bình tĩnh, cố nén ngọn núi đang cháy tới tuyệt đối, rốt cuộc ngay khi hai người sắp đến cực hạn, trên người Nhiếp Kinh Thiên đã xảy ra tà ý cực kỳ chuyển biến. A, đáng giận, khốn nạn, ta muốn giết ngươi, xen vào việc của người khác. Sau khi nghiến răng nghiến lợi gào thét, Nhiếp Kinh Thiên phát ra một tiếng rú thảm tuyệt vọng, cuối cùng hai mắt nhắm lại. Đồng thời, Diệp Phàm triệt hồi Thanh Sơn Tuyệt, Nhiếp Kinh Thiên yếu ớt mở hai mắt ra, tiếp theo cố nén suy yếu nửa quỳ trên mặt đất chắp tay nói, đa tạ Diệp Hoàng xuất thủ tương trợ. Không sao, đứng lên đi, chỉ là tà hồn, tin tưởng không có ta ngươi cũng có thể trấn áp được. Chẳng qua hạo kiếp sắp tới, ta không hy vọng xuất hiện sơ suất, làm khó ngươi rồi. Diệp Phàm khoát tay nói, đánh ra sức mạnh sinh mệnh để chữa trị thương thế cho Nhiếp Kinh Thiên. Tiếp theo nhìn về phía Tô Trọng vẫn đang cố nén đau khổ, trên người hắn không ngừng xuất hiện tạp chất, loại tạp chất này là khí tức ma đạo thuần túy nhất trong cơ thể hắn. Sau khi tinh lọc sạch khí tức ma đạo, trong mắt Tô Trọng chậm rãi xuất hiện một tia thanh tình. Nhiếp Kinh Thiên đứng ở một bên, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Tô Trọng, mà để cho mọi người ngoài ý muốn lại là tà hồn Tô Trọng còn chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm liền triệt hồi Thanh Sơn Không Tuyệt. Lúc này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Diệp Hoàng, tại sao? Nhiếp Kinh Thiên rất rõ ràng sự đáng sợ của tà hồn giới chủ, nhất là loại tu sĩ sát nghiệt cực nặng như Tô Trọng, tà hồn càng khủng bố mới đúng, vì sao Diệp Phàm đột nhiên bỏ qua tà hồn tinh lọc Tô Trọng? Tô Trọng không giống với các ngươi, Tô Trọng không có tà hồn. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo duỗi tay phải ra, vỗ vào vai Tô Trọng, sinh mệnh chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tô Trọng, khiến cho tất cả đau đớn do cơ thể bị thiêu đốt đều bình phục. Khỏe hơn chút nào chưa? Diệp đại ca đỡ hơn nhiều rồi. Khó có thể lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tô Trọng. Diệp Phàm gật gật đầu, trước tiên củng cố tu vi một chút, qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Mọi người nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, Diệp Phàm không đốt cháy lôi thú là thái cổ di chủng, đồng dạng không tồn tại đạo lý tà hồn gì cả, chỉ số thông minh của nó cũng không tính là quá cao. 3144, trong Đan Lâm Thần Cốc, đợi mọi người tu hành, Diệp Phàm ngồi ở một bên, có chút phức tạp liếc nhìn Tô Trọng. Tô Trọng không có tà hồn, điểm này Diệp Phàm đã nói sai, có lẽ lúc Tô Trọng đi theo Diệp Phàm thì Tô Trọng đã hoàn toàn bị tà hồn chủ đạo. Hoặc là nói, chủ hồn và tà hồn đã dung hợp. Có người không hiểu, tà hồn không phải chỉ xuất hiện khi tu sĩ để thăng đế chủ sao? Thật ra cũng không phải như vậy, lúc tăng lên cảnh giới đế chủ, tà hồn sẽ trở nên cụ thể hóa, tà hồn thật ra chính là phương pháp nhân cách mà một tu sĩ tà ác sau khi được phóng đại hình thành. Mỗi người đều có nhân cách như thế. Mà thời điểm tu sĩ để thăng cảnh giới đế chủ, loại nhân cách này sẽ độc lập ra, trở thành một hồn phách mới, đây chính là tà hồn. Tô Trọng bị thay đổi lớn, bởi vì cực hạn đau khổ mà phóng đại mặt tà ác của mình, nhân cách tà ác và nhân cách của chủ nhân sau khi dung hợp với nhau, biến thành Tô Trọng sau này. Cho nên có thể nói hiện tại Tô Trọng là nhân cách tà hồn của hắn, từ lúc Tô Trọng đi theo Diệp Phàm, hắn đã là nhân cách tà hồn, hôm nay sau khi thăng cấp, làm sao sinh ra tà hồn được. Diệp Phàm vốn cũng không biết. Sau khi thiêu đốt Tô Trọng, hắn thuận theo thần hồn của Tô Trọng giúp hắn thanh lý tà hồn, nhưng Diệp Phàm rất nhanh phát hiện, thứ hắn muốn thanh lý tà hồn chính là bản thân Tô Trọng. Lúc này Diệp Phàm từ bỏ kế hoạch thanh lý tà hồn, mượn tinh lọc lực lượng tinh lọc lệ khí của Tô Trọng, hắn không để ý tính cách Tô Trọng là thiện hay là ác, điều hắn để ý là Tô Trọng sẽ vì lệ khí mà đánh mất lý trí. Huynh đệ của hắn, cho dù có thật sự là ma đầu thì hắn cũng sẽ không vứt bỏ Tô Trọng. Lần đầu tiên, Diệp Phàm có nhận thức mới về tà hồn. Không phải tất cả tà hồn đều sẽ cùng chủ hồn không đội trời chung. Những tu sĩ chiến thắng tà hồn kia chưa chắc đã thật sự trục xuất tà hồn, cũng có thể là dung hợp tà hồn. Một người, tồn tại hoàn chỉnh tất nhiên có hai loại tư duy chính diện, tinh lọc tà hồn, có để cho một tu sĩ trở nên không hoàn chỉnh hay không đây? Diệp Phàm lâm vào suy tư như vậy, tiếp theo hắn nhìn về phía Nhiếp Kinh Thiên, Kinh Thiên, tà hồn của ngươi sau khi bị tịnh hóa, đối với chính ngươi mà nói, có chỗ nào không khỏe hay không? Diệp Hoàng đang cân nhắc tà hồn cùng ta vốn là một thể, tinh lọc tà hồn có thể ảnh hưởng đến ta hay không? Nhiếp Kinh Thiên như hiểu được lo lắng của Diệp Phàm, lúc này cười hỏi ngược lại. Không sai, ta thật sự có băn khoăn về phương diện này. Diệp Hoàng cứ việc yên tâm, tà hồn là do tu sĩ để thăng đế chủ sau đó tự động diễn sinh ra sinh vật của tâm ma, cho dù diệt sát, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới ta. Đương nhiên, nếu như có thể dung hợp, vậy tự nhiên cũng không phải chuyện xấu. Tà hồn khu trừ từ xưa tới nay đã có hai phương thức, một loại là tự dung hợp với nhau, một loại là diệt sát hoàn toàn. Trên thực tế, hai loại phương thức này đối với linh hồn hoàn chỉnh của chúng ta cũng không ảnh hưởng gì, mà bất kể dùng loại phương thức gì diệt sát tà hồn, đều khiến đạo của chúng ta càng thêm rõ ràng, tăng lên rất tốt đối với việc tu hành của chúng ta. Nhiếp Kinh Thiên lập tức trả lời, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, lúc này mới yên tâm, nếu Thanh Sơn không trung tịnh hóa thật sự sẽ sinh ra tác dụng phụ, vậy phía sau hắn cũng không thể tùy ý giúp đỡ Hàn Lạc, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng với Diệp Tàn, Diệp Quỷ bọn người tinh lọc tà hồn. Nghĩ đến cũng đúng, tà hồn đã tồn tại qua vô tận tuế nguyệt, trong vô tận tuế nguyệt này, không có khả năng chỉ có Diệp Phàm hắn nắm giữ phương pháp giải quyết tà hồn. Cũng không có khả năng chỉ có Diệp Phàm mới muốn biết những phương pháp này có tai họa ngầm hay không, trải qua sự nghiên cứu của tu sĩ thế hệ này, tự nhiên cũng sẽ có những hiểu biết tương đối chu toàn. Dù sao Diệp Phàm cũng từ tiên giới phi thăng thiên thương, hắn không hiểu nhiều về cảnh giới đế chủ. Nhiếp Kinh Thiên lại là tu sĩ lâu năm trên thiên thương giới, hiểu biết về phương diện này cũng bình thường hơn nhiều so với Diệp Phàm. Mọi người tu hành ở đây một tháng, ngược lại không có tu sĩ lưỡng giới nào tới đây hội hợp cùng Diệp Phàm. Cũng bình thường, tu sĩ hai tộc có thể tiến vào đầm lầy trong 30 năm vốn không nhiều, mà ở cây cầu hỗn độn cũng phải chết không ít tu sĩ. Ao nước rộng lớn vô biên, nếu nói đó là một cái bí cảnh thì cũng chỉ là một thế giới, làm sao có khả năng có nhiều người tụ tập lại trong 10 vạn phần mộ phần chứ. Trong thời gian tu hành một năm, Diệp Phàm bước vào thần đế cảnh giới thứ 5 viên mãn. Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng cùng với lôi thú trên người Diệp Phàm tiến vào giới chủ. Phong Tam, Phong Nhất cũng đã tăng lên rất nhiều, thực lực chỉnh thể của đoàn người Diệp Phàm còn nhanh hơn so với một năm trước. Triệt hồi trận pháp, một đạo phù lệnh trong nháy mắt bay về phía Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, phù lệnh rơi vào trong tay hắn. Bên trong Đan Lâm Thần Cốc có chí bảo xuất thế, thành kính mời Diệp đạo hữu cùng đi, mờ mịt ở lại. Phù lệnh bị nghiền nát, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lập tức nói, chúng ta đi Đan Lâm Thần Cốc. Hiện tại trong tay Diệp Phàm có địa đồ cùng tín vật của tinh điện, nhưng vật này chỉ có một mình hắn có, người biết địa chỉ đều bị hắn làm thịt, cho nên hắn cũng không sợ người khác tìm được trước tinh điện. Tinh điện trong tinh trạch rất nhiều, nhưng có mấy người có thể tìm được thì có mấy người. Hơn nữa đại đa số đều là tinh điện bị tàn phá, nòng cốt của tinh điện thật sự không ai biết rõ ở nơi nào. Bản đồ tinh điện mà Diệp Phàm lấy được từ Tần Tiêu tất nhiên không phải là nơi truyền thừa cuối cùng của chủ nhân tinh triều, bởi vì Tần Tiêu từng nói cho dù không có tín vật, chỉ cần hiến tế một số tu sĩ cũng có thể đi vào trong đó. Dễ dàng tiến vào tinh điện bên trong, làm sao có thể có một đạo truyền thừa mạnh nhất lưu lại. Nhưng có một điểm Diệp Phàm hiểu rõ, trong tinh điện tất nhiên là có thứ tốt, hơn nữa đại đa số tinh điện đều có thánh địa tu hành, cho nên Diệp Phàm không có ý định đến tinh điện trước, hắn muốn đi tìm đám người Diệp Quỷ, Thái Thượng Hy Nguyệt trước. Tận lực dẫn người bên cạnh vào trong tinh điện tìm kiếm cơ duyên, tăng tu vi mọi người lên. Mặt khác, những tu sĩ như Y Linh Lung còn cần phải mất 9 năm mới có thể tiến vào nơi đây, tốt nhất là chờ sau khi bọn họ cũng tiến vào tinh trạch, dẫn dắt càng nhiều tu sĩ tiến vào tinh điện tu hành. Cho nên đến Đan Lâm Thần Cốc cũng không phải là chuyện xấu, trình độ luyện đan của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ đan thần nhất phẩm, hắn không hiểu bất cứ điều gì về đan dược cao cấp hơn, nếu có thể đột phá ở trong Đan Lâm Thần Cốc, luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, tin tưởng đối với hạo kiếp tương lai cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Mọi người không có ý kiến, theo Diệp Phàm bay về phía bên ngoài 10 vạn thiên phần. Có cường giả của tam đại giới chủ, còn có chiến lực nghịch thiên như Diệp Phàm, gặp phải nguy hiểm ở mộ phần thập vạn thiên cũng không mạnh, mà chỉ cần không đến một vài khu vực tương đối nguy hiểm thì sẽ không thể gặp được đạo linh đỉnh cấp dung hợp. Đoàn người đi thông suốt, rất nhanh đã rời khỏi mộ phần 10 vạn, căn cứ vào bản đồ ghi chép của Tề Y lúc trước, Diệp Phàm dẫn mọi người đến thần cốc Đan Lâm. Dọc đường cũng không gặp rất nhiều tu sĩ, tinh phiến lớn như vậy, tu sĩ đều là lần lượt tụ tập ở một chỗ, tu sĩ đi dạo bên ngoài cấm địa cũng không nhiều, cho dù là tu sĩ vội vã trên đường mà đi, xác suất gặp nhau cũng vô cùng thấp. Đan Lâm thần cốc rất nhanh tiến vào tầm mắt mọi người, xoay chuyển ánh mắt lộ ra một loại chấn động. Một viên đan dược to lớn vô cùng trôi nổi trên không trung, đan dược nhìn như hư ảnh nhưng lại như thực chất. Đan hương nồng đậm xông vào mũi làm cho người ta có loại cảm giác sảng khoái khó tả. Nói không khoa trương chút nào, đan dược khổng lồ như dãy núi, nếu thật sự tồn tại, cũng đủ cho tu sĩ một thành ăn no. 3145, cổ quái đan dược, Đan Lâm thần cốc ở trong khu vực Tinh Sơn, xem như là một chỗ cấm địa tương đối an toàn, thậm chí còn không phải là cấm địa. Bất quá cũng như vậy, cơ duyên nơi này cũng ít đến đáng thương, tu sĩ có thực lực mạnh mẽ sẽ không ưu tiên lựa chọn đan lâm thần cốc, đại đa số tu sĩ tới nơi này đều là đan thần. Phiếu Miểu đột nhiên lưu lại truyền âm, hơn nữa đi tới nơi này, chắc là có phát hiện. Đồ vật ai cũng muốn độc chiếm, Diệp Phàm không tin mờ mịt muốn chia sẻ với hắn, hơn nữa còn chủ động lưu lại truyền âm, nguyên do đơn giản là ba loại, một loại là chí bảo này cũng không phải chỉ một mình người biết được, mà là rất nhiều người đều biết, mờ mịt muốn tìm một minh hữu cường đại. Còn có một loại chí bảo chỉ có một người mờ mịt biết, nhưng lực lượng một mình nàng ta không thể đạt được bảo vật này, cho nên cần phải mượn lực lượng của Diệp Phàm. Loại cuối cùng chính là mờ mịt muốn dùng chí bảo này trao đổi cùng Diệp Phàm để cùng nhau tiến vào tinh điện. Dù sao Diệp Phàm cũng đã lấy được tín vật và phương vị tinh điện từ tay Tần Tiêu, muốn đi vào tinh điện đã biết này nhất định phải có được hữu nghị của Diệp Phàm. Bất kể là loại nào, đối với Diệp Phàm mà nói, đều không phải là chuyện xấu, đan đạo truyền thừa của Đan Lâm Thần Cốc, đối với hắn hấp dẫn rất lớn, nhất là hắn có được Thanh Sơn Không Tuyệt, có thể luyện chế đan dược cửu văn. Đan dược càng cao đẳng, có thể trợ giúp thiên đế môn cũng sẽ càng nhiều. Đan dược hoành qua chân trời nặng nề mà đè nén, phàm là tu sĩ bình thường, đều sẽ dừng bước ở đây khi nhìn thấy đan dược khổng lồ này. Dù sao, nếu sau khi bọn họ tiến vào Đan Lâm Thần Cốc, đan dược khổng lồ này đột nhiên rơi xuống, dưới đan vận mạnh như vậy, cho dù là thần đế, cũng sẽ bị trấn áp chết tươi. Cũng như một thanh kiếm sắc bén, mọi khắc đều lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Thiên cơ đồng mở ra, thân hình Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, trong mắt đầy kinh ngạc. Trong lúc hắn suy tính, đan dược trước mắt vẫn luôn rơi xuống. Thế này là sao? Đan dược này rõ ràng đang đứng yên trên không trung, mắt thường cũng có thể nhìn thấy Đan Lâm Thần Cốc bên dưới tầm mấy trăm mét, thậm chí trên đỉnh của một số cây thiên thần còn mơ hồ chạm vào được đan dược. Làm sao lại cứ rơi xuống mãi được? Công tử, làm sao vậy? Vừa thấy Diệp Phàm nhíu mày, không khỏi nghi ngờ nói. Nơi này có chút cổ quái, sau khi đi vào, các ngươi không nên cách ta quá xa, một khi xảy ra vấn đề gì, ta lập tức sẽ mang các ngươi đi cùng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu quả thật đan dược này vẫn luôn rơi xuống, vậy những thứ chứng kiến trước mắt đều là giả tượng, một giả tượng khiến hắn căn bản không nhìn ra bất cứ manh mối gì, đó mới là đáng sợ nhất. Rất nhanh, mọi người tiến vào đan lâm trong thần cốc, Diệp Phàm có thể dùng thần thức hướng lên phía trên đan dược, rất nhanh, một cảm giác đứt gãy mông lung tràn vào thần hồn Diệp Phàm, hắn vậy mà cảm thấy một sự suy yếu khó tả. Thần thức không cách nào tìm kiếm đan dược, hơn nữa khoảng cách chỉ đến như vậy, thần thức của hắn thật giống như vượt qua không gian vô tận. Thu hồi thần thức, sinh mệnh chi lực phun trào, đem hắn nguyên khí nhanh chóng khôi phục. Diệp Phàm không tiếp tục rối rắm đan dược cực lớn này nữa, thiên cơ mệnh đồng vận chuyển, Diệp Phàm nhanh chóng tìm ra một phương hướng, mang theo mọi người bay nhanh về phía sâu trong đan linh. Trên đường hắn gặp phải trận pháp ở trước mặt Diệp Phàm không chỗ ẩn nấp, mà gặp phải một ít di chủng thái cổ cũng bị Tô Trọng tiện tay trấn áp. Chuyến đi này của Diệp Phàm có ba giới chủ, cùng với một Diệp Phàm có thể so với huyền chủ đỉnh phong, về phương diện an toàn thì hoàn toàn không cần lo lắng. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít tu sĩ ở đại thế giới hỗn độn, còn có tu sĩ dị tộc thiên thương giới, có vài người gặp phải nguy cơ sinh tử, có vài người giết người cướp của, Diệp Phàm không có hứng thú đi quản những chuyện này. Leng keng leng keng leng keng, lúc Diệp Phàm đi tới vùng gần khu vực trung tâm của Đan Lâm Thần Cốc, ba bóng người đột ngột bay tới trước mặt đám người Diệp Phàm. Bái kiến đạo hữu, đây là ba nữ tử, đều cực kỳ tú lệ. Hơn nữa hẳn là đều đã tu hành qua công pháp mị hoặc, dáng người vô cùng tốt, hai mắt mê hoặc kia phảng phất có thể phát sáng, ánh mắt nhìn về phía đám người Diệp Phàm cũng tràn đầy khiêu khích. Là tu sĩ hỗn độn đại thế giới, Diệp Phàm không biết, nhưng ăn mặc của ba người đều giống với người mù mịt và lạc tông, có lẽ là tu sĩ huyền đạo ma tông. Tu sĩ ma đạo, có rất nhiều nữ tử chuyên tu luyện công pháp mị hoặc, có lẽ ba vị trước mắt này, chính là loại này, cái gọi là công pháp mị hoặc, kỳ thật cũng là một loại song tu công pháp. Hoang mù phái các ngươi tới. Diệp Phàm dò hỏi, lúc trước trong thần điện, ít nhất huyền đạo ma tông có gần 10 tu sĩ bị truyền tống về tinh triều, nhưng với tư cách là tông môn ma đạo đỉnh cấp bắc cảnh, tu sĩ có thể tiến vào tinh trạch tất nhiên không có khả năng chỉ có 10 người. Hơn nữa những tu sĩ này cũng không tập trung toàn bộ ở 10 vạn thiên mộ, cho nên gặp được đệ tử huyền đạo ma tông ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không kinh ngạc. Ánh mắt tam nữ lộ ra một tia kinh ngạc, một thần đế ngũ cảnh, thản nhiên gọi thẳng tên đại sư tỷ của bọn họ như vậy. Phải biết rằng trong đệ tử đời thứ ba của huyền đạo ma tông, người cùng môn phái, cho dù là thần đế lục cảnh, nhìn thấy cũng phải nhượng bộ. Tu sĩ thiên thương giới lấy đâu ra chỗ dựa? Hai mắt hắn đảo qua Nhiếp Kinh Thiên và Tô Trọng sau lưng Diệp Phàm, trong lòng ba người lộ ra vẻ hiểu rõ, hóa ra là có cường giả giới chủ, trách không được. Vị này chắc hẳn là Diệp sư huynh mà đại sư tỷ đã nhắc tới, ngưỡng mộ đã lâu. Trong ba nữ tử cầm đầu chắp tay cười nói, tại hạ Nhiếp Tư, Diệp sư huynh có thể gọi ta là Nhiếp sư muội. Đại sư tỷ đặc biệt phân phó tỷ muội ba người chúng ta ở chỗ này chờ đợi sư huynh, mời sư huynh theo chúng ta đến đây. Nhiếp Tư vừa nói vừa phóng điện với Diệp Phàm, Thu Ba xoay chuyển, hàm răng khẽ cắn môi. Diệp Phàm chỉ nở một nụ cười ôn hòa, chắp tay nói, phiền sư muội. Mời, Nhiếp Tư dịu dàng nói, trong mắt lộ ra một tia u oán, giống như đang trách cứ Diệp Phàm không hiểu phong tình, để cho nam tu khác đang ngồi ở đây đều trợn cả mắt lên, cũng may Phong Tam, Phong Nhất, Tô Trọng không bị bọn họ lay động, ngược lại chưa từng làm mất danh tiếng Thiên Đế môn. Phong Vân 26 người cũng không phải đều là khổ hạnh tăng, bọn họ cũng đều tự mình đi tìm đạo lữ, Diệp Phàm cũng dành đủ tài nguyên tu hành cho đạo lữ của bọn họ, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, 26 người Phong Vân mới là tâm phúc của hắn, hắn sẽ không toàn lực bồi dưỡng đạo lữ của bọn họ. Tài nguyên nhiều như vậy, Diệp Phàm cũng không chăm sóc được quá nhiều người, đương nhiên, Phong Vân 26 người mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ muốn để đạo lữ của mình tu hành cũng rất đơn giản. Có một bộ phận đạo lữ bên cạnh Phong Vân chúng rất nhiều, cũng có một cái cũng không có, loại chuyện này hoàn toàn dựa vào cá nhân, tu hành giả đối với dục vọng khống chế rất mạnh, có một số người một lòng chỉ nghĩ tới đại đạo, cũng có người là cùng với Diệp Phàm gặp được quá nhiều nam nữ ưu tú. Ánh mắt cũng chọn, Nhiếp Tư đi trước dẫn đường. Trong lòng có chút không quan tâm, nàng chỉ là nghe theo lời mờ mịt, dành cho Diệp Phàm sự tôn trọng lớn nhất, càng lấy tu vi lục cảnh thần đế xưng hô Diệp Phàm là sư đệ. Chưa từng nghĩ tới nam tử này thật sự tốt bụng tự cho mình là sư huynh, giới tu hành cường giả vi tôn, có một số tu sĩ có khả năng 10 năm trước là một bộ phận sư đệ của người khác, nhưng mà 10 năm sau, thực lực tăng nhiều, biến thành sư thúc của người khác cũng có khả năng. 3146. Đồ vật bản nguyên đan đạo. Trong giới tu hành, sự thay đổi bối phận là điều tất nhiên, dù sao tư chất của mỗi người cũng không giống nhau, người không thể yêu cầu một thần đế đi gọi một vị sư huynh thần linh chứ. Đương nhiên, vô luận sư huynh đệ, sư thúc sư bá các loại thay đổi như thế nào, có một điểm là tuyệt đối không thể thay đổi, đó chính là sư phụ và đồ đệ. Đồ đệ của ngươi bất luận mạnh bao nhiêu, cho dù mạnh hơn so với ngươi, một ngày làm thầy, cả đời đều là sư phụ, tuyệt đối không có khả năng biến thành sư đệ của ngươi, thụ đạo tri ân, vượt qua trời. Nhiếp Tư mặc dù không quá thoải mái với loại người không có nhận thức như Diệp Phàm, nhưng cũng chưa từng biểu hiện ra, lời nói mờ mịt vẫn rất có uy tín. Tu sĩ ma đạo không thích chém gió, nếu nàng đắc tội với Diệp Phàm sẽ bị mờ mịt biết được, một kiếm giết chết cũng không có người khác sẽ bênh vực cho nàng. Sư huynh làm sao quen biết đại sư tỷ chúng ta vậy? Trên đường đi tới, Nhiếp Tư nhịn không được dò hỏi. Trong lúc tu hành trong thần điện, không ít tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới nhằm vào ta, ngược lại là mờ mịt nói chuyện với ta. Hơn nữa ta và Lạc Ngọc là bạn tốt, tự nhiên cũng có chút giao tình với mờ mịt. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại kiên nhẫn trả lời. Đám người Nhiếp Kinh Thiên thì âm thầm cảm khái, trong mắt bọn họ, ba thần đế lục cảnh trước mắt không xứng xách giày cho Diệp Phàm, đổi thành tu sĩ bình thường, đến loại thân phận này như Diệp Phàm, e là không có nhiều kiên nhẫn đối với một số tu sĩ thực lực thấp kém. Nhưng Diệp Phàm thì khác, Diệp Phàm làm cho người ta có cảm giác rất ôn hòa, chỉ cần ngươi không có ác ý với hắn, hắn sẽ không cố ý nhắm vào ai. Đương nhiên, nếu người bởi vì như thế mà cảm thấy Diệp Phàm dễ bắt nạt, vậy người trước tiên cứ treo đầu lên dây lưng, dù sao Diệp Phàm giết người, cũng không nương tay chút nào. À, thì ra là đại sư tỷ đã chiếu cố ngươi. Nhiếp Tư còn chưa nói gì, bên phải nàng không nhịn được nói. Câm miệng, Nhiếp Tư vội vàng quát lớn, tiếp đó cười làm lành nói, Diệp sư huynh xin bỏ qua cho, Tô muội vừa mới tới Huyền Đạo Ma Tông không lâu, có chút quy củ còn chưa hiểu. Nói chuyện không biết nói, va chạm với sư huynh. Không sao, Diệp Phàm khoát tay áo, liếc nhìn nữ tử họ Tô đang nói chuyện. Trong ba người, nữ tử này có mị hoặc pháp tắc yếu nhất, xem ra là nàng ta mới tiến vào Huyền Đạo Ma Tông không lâu, có điều nàng ta có tư chất không tồi, tuổi chỉ mới 1500 tuổi, đã là thần đế lục cảnh. Có thể giới thiệu sơ lược về chí bảo xuất thế lần này không? Diệp Phàm chuyển đề tài nói, hắn không có ý giải thích với ba nữ tử này, không cần giải thích, nếu là Diệp Phàm cảm thấy người trọng yếu, thời điểm đối phương hiểu lầm hắn. Hắn sẽ giải thích. Nếu chỉ là người xa lạ, cần gì phải quá để ý, người sống là chính mình, không phải người sống thành như ngươi trong mắt người khác. Thật ra Đan Lâm Thần Cốc vẫn luôn có chí bảo che giấu, nghe đồn là vật bản nguyên đan đạo, chính là chí bảo đan thần tha thiết ước mơ, mặc dù chỉ luyện hóa một chút, cũng có thể khám phá ra đan đạo tinh túy, ngộ được một ít đan phương thất truyền. Nhiếp Tư trả lời, lần trước tinh chuẩn mở ra, tu sĩ ma đạo có ba tông trong lúc vô tình tiến vào một tinh điện, thông qua tinh điện bọn họ đã nhận được bí mật truyền thừa của Đan Lâm Thần Cốc. Cũng biết tinh trạch có khả năng là tiểu thế giới của đỉnh cấp tông môn để lại, mà Đan Lâm Thần Cốc rất có thể chính là đỉnh cấp tông môn đan phong này. Đan đạo bổn nguyên chi vật chính là chí bảo thiên đạo, không biết bao nhiêu di chủng thái cổ bảo vệ, nghĩ đến đạt được loại bảo vật này, chỉ bằng vào một ít tu sĩ ma đạo tam tông lúc ấy, căn bản không có hy vọng chút nào. Đến thời hạn đầm lầy tinh tú kết thúc, bọn họ bước đầu thăm dò không có kết quả, bất đắc dĩ rời khỏi đầm tinh. Sau chuyện này cũng bị cao tầng ba đại tông phái đến báo danh, tam đại cao tầng ma tông vì thế mà đặc biệt tiến hành gặp mặt một lần. Hiện tại chính là thời điểm tam đại đệ tử của ma tông chúng ta hợp lực đoạt bảo. Nói xong, Nhiếp Tư nhìn thoáng qua Diệp Phàm, kỳ thật đây vốn là bí mật của tam tông chúng ta, không cho phép tu sĩ tông môn khác tham dự vào, nhưng bên trong tam tông, song hồn tông am hiểu nhất là luyện chế huyết linh khôi lỗi, bọn hắn đến tinh hải, có thể mượn dùng thủ đoạn bực này, tăng lên rất nhiều chiến lực phe mình. Cho nên tam tông đưa ra một phương án mới, đó chính là chuyện này không cho phép đệ tử đỉnh cấp của tam tông đứng ra tham dự, nhưng mà có thể tìm kiếm tán tu làm trợ thủ. Nghe đại sư tỷ nói, đoạn thời gian trước đệ tử huyền đạo ma tông ta tu hành tại huyết phong thần điện, bị không gian thông huyền truyền tống ra ngoài, hiện tại toàn bộ huyền đạo ma tông chúng ta có tổng cộng 10 người, so với nhân số hai tông khác thì kém hơn nhiều. Bảo vật bản nguyên đan đạo chính là thứ mà người có năng lực chiếm cứ, đây cũng là pháp tắc tu hành mà tu sĩ ma đạo chúng ta luôn tôn sùng. Ba tông hợp lực đuổi di chủng thái cổ đi, sau đó tranh đoạt bảo vật, phải xem nắm đấm của ai lớn. Huyền đạo ma tông của chúng ta ở trong tam tông xem như xếp chót, bây giờ lại xảy ra chuyện không gian thông huyền, cho nên chúng ta cần gấp đồng minh. Trong hai ba câu nói, Nhiếp Tư đã giới thiệu sơ qua về tình huống đại khái một lần. Đã có tin tức chí bảo như vậy, vì sao tam tông không vào trong tinh hải mà ưu tiên cướp đoạt, ngược lại còn phải đợi lâu như vậy chứ? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hắn đi vào tinh trạch cũng đã 11 năm rồi. Mà tu sĩ của thế giới hỗn độn đã đến đây 41 năm rồi. Bây giờ huyền đạo ma tông lại càng xuất hiện tình huống tương tự, theo lý mà nói, mới vừa đến tinh lậu liền tiến vào bên trong đan lâm thần cốc tìm kiếm bảo vật mới là việc hàng đầu. Huyền đạo ma tông chúng ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng hắc quỷ cốc cùng song hồn tông không đồng ý, mở ra chỗ trí bảo tín vật được chia làm 3 phần, tam tông chúng ta mỗi tông mang một phần, thiếu tông môn nào cũng không được. Vẻn vẹn huyền đạo ma tông ta có ý nguyện này, không hề có tác dụng. Tu sĩ quỷ cốc đều là quỷ tu, tại trong 10 vạn thiên phần rất dễ dàng tìm thấy quỷ nô, từ đó để thăng chiến lực của bọn hắn. Mà song hồn tông am hiểu luyện chế huyết linh khôi lỗi cũng có phương pháp tăng cường chiến lực, duy chỉ có huyền đạo ma tông chúng ta, chiến lực cá nhân mạnh hơn, nhưng không có thủ đoạn tại ý này. Đừng xem huyền đạo ma tông chúng ta trong tam tông thực lực xem như kém cỏi nhất, nhưng nếu vứt bỏ quỷ nô và khôi lỗi, chỉ luận thực lực cá nhân, một chọi một, hai tông cũng tuyệt không phải là đối thủ của huyền đạo ma tông chúng ta. Tiến vào đầm lầy, danh ngạch có hạn, bọn hắn không thể mang quỷ nô cùng khôi lỗi tiến vào đây, nếu mở ra bảo địa ngay từ đầu, phần thắng của huyền đạo ma tông chúng ta càng lớn. Nhiếp Tư trả lời, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, hiển nhiên rất khó chịu với điệu bộ tu sĩ hai tông, cuối cùng ba tông thống nhất thời gian là 30 năm đến 50 năm, trong 20 năm này, tu sĩ ba tông đều lục tục hội tụ đến Đan Lâm Thần Cốc. Một mặt, các tu sĩ hội tụ ở đây sẽ đuổi tu sĩ hoặc tán tu của các môn phái khác đang tìm kiếm cơ duyên đi, tránh cho hoàng tước ở phía sau. Mặt khác, cũng coi như là một hành động thống nhất khác trên phương diện tam tông. Vừa nói, mấy người đã vượt qua từng mảnh rừng đá, đi tới trên một bình đài bằng đá cực kỳ rộng lớn. Chung quanh bình đài tảng đá đều là rừng đá lộn xộn không chịu nổi cùng với cây đại thụ che trời chống đỡ bầu trời. Mà vừa rồi lúc Nhiếp Tư dẫn bọn họ đi vào, rõ ràng có ý vòng qua một vài trụ đá, dùng nhãn lực của Diệp Phàm, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra những cột đá kia là do thiên nhiên trận pháp tạo thành. Toàn bộ cự thạch bình thường cũng không có thiên địa linh khí nào khác, nếu không phải nơi đây đã hội tụ hơn 100 người mà người thường cho dù có tới đây, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Mà khi đám người Diệp Phàm vừa mới đến bệ đá, liền nghe được một tiếng nói bén nhọn. Dương Phiếu sư muội, minh hữu của muội sao còn chưa tới? Chẳng lẽ kéo dài thời gian ở đây hay sao, ngoại trừ đại tông Bắc Cảnh, e rằng đồng minh mà muội tìm được cũng chỉ là đám rác rưởi. Ngôn ngữ không chút khách khí, nghe giọng nói, là một nữ tu. 3147, chương 3147, Lâm San, tính tình bằng hữu của ta không tốt lắm, nếu như nghe được ngươi nói như vậy, không cẩn thận một chút thì sẽ làm thịt ngươi. Ly Mờ nghe vậy không khách khí châm chọc ngược lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một kẻ đem Tần Tiêu cũng làm thịt, ngươi dám nói là phế vật. A, ai nha, ta thật sợ hãi nha, hay là ngươi mau kêu tên phế vật này lại đây, ta cầu hắn qua làm thịt ta, ha ha. Lâm San rất là khoa trương, cho dù là quỷ tu, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch hơn một chút so với tu sĩ bình thường, dáng dấp lại có chút động lòng người, cho người ta cảm giác có chút âm trầm. Nhưng nếu có người đối với nữ quỷ có hứng thú, thì Lâm San chính là cực phẩm. Thật sao? Thanh âm đạm mạc vang lên, đồng thời, không gian chi lực vận chuyển, thân hình Lâm San trong nháy mắt biến mất. Diệp Phàm nâng tay phải lên, bàn tay tùy ý nắm hờ, bóng Lâm San xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, cái cổ vừa vặn bị tay phải của Diệp Phàm nắm lấy. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, sấm sét bắt đầu khởi động, chỉ trong chớp mắt, Lâm San phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Kính xin Diệp sư huynh hạ thủ lưu tình, Phiếu Miểu vội vàng nói, lúc này lực lôi đình đã yếu đi rất nhiều, tiếp theo Diệp Phàm tùy ý ném ra, ném Lâm San ra ngoài. Bành, Lâm San rơi xuống đất, hai mắt hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, vừa rồi trong tay Diệp Phàm nàng không ngờ lại không có lực đánh trả, người này vậy mà có thể nghiền ép nàng. Đây là một thần đế ngũ cảnh, người trái lại rất thành thật, người quả thật rất sợ hãi. Diệp Phàm không phải chịu ngược đãi cuồng, không hứng thú nghe người khác nhục mạ hắn, bình thường người thích nói hắn là phế vật, hắn ra tay cũng không khách khí. Vừa rồi Lâm San nói mình rất sợ hãi, hoàn toàn là châm chọc, hiện tại bị Diệp Phàm nói như thế, người khác chê bai cũng hóa thành chính mình châm chọc. Lâm San nghe vậy sắc mặt một hồi xanh đỏ, hai tay nắm chặt, lạnh giọng nói, Huyền Đạo Ma Tông muốn cùng Hắc Quỷ Cốc chúng ta khai chiến phải không? Lâm San cảm giác như mình bị Diệp Phàm nghiền ép, hoàn toàn là vì lôi đình trong tay Diệp Phàm có lực áp chế rất lớn đối với quỷ tu. Đương nhiên, thực lực cá nhân của Diệp Phàm quả thật đủ cường đại, nhưng ở đây có tu sĩ quỷ cốc và quỷ nô, cũng có 5-60 người, nếu thật sự đánh, nàng cũng không sợ. Chỉ có điều một khi quỷ cốc cùng Huyền Đạo Ma Tông đánh nhau, vậy cuối cùng chính là song hồn tông rồi. Ngươi miệng thối, bị đánh cũng là đáng đời. Hắc Quỷ Cốc các ngươi muốn đánh, Huyền Đạo Ma Tông ta cũng không sợ, ta ở trước mặt Diệp sư huynh cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Các ngươi cảm thấy ta có ý đồ gì với Diệp sư huynh sao? Đạo mờ mịt từ chối cho ý kiến, với thực lực của Diệp Phàm, nàng thật sự không sợ hai phái, chẳng qua trong Bắc Cảnh, tránh ma đối lập, tuy môn phái ma đạo cạnh tranh rất nhiều, nhưng đều tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Nàng thật sự sợ Diệp Phàm làm thịt cả tu sĩ hai tông khác. Đến lúc đó trở lại Bắc Cảnh, có thể nói Huyền Đạo Ma Tông không rõ ràng, dù sao ba tông liên hợp tìm bảo vật, trong đó tu sĩ hai tông đều bị chém, chỉ có tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông tồn tại, kẻ đần cũng biết chuyện này không thể không liên quan tới Huyền Đạo Ma Tông. Ha ha, ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi. Sau khi cười lạnh một tiếng, Triệu Lương đi ra, quạt xếp trong tay đong đưa, trong mắt lại tràn đầy vẻ phẫn hận. Xem ra thực lực người này đã tăng lên rất nhiều, đã không để chúng ta vào mắt nữa rồi, cũng không biết đến khi gặp phải Đông Hoàng sư huynh, người còn có thể ngông cuồng hơn nữa không. Vương Phong Hải cũng không nhịn được châm chọc, Vương Phong Hải cũng không phải là quỷ tu, bất quá hắn lại ở trong đội ngũ quỷ quỷ cốc, nghe nói quỷ quỷ cốc này tu sĩ đều là quỷ tu, hôm nay xem ra cũng chưa hẳn, dù sao tư chất của quỷ tu, không có biện pháp nào so sánh với sinh linh bình thường. Quỷ tu chính là tu sĩ đắc đạo sau khi chết. Hoàn toàn do hồn thể ngưng tụ thành thân thể, tư chất cũng do nguyên thần quyết định, không xuất hiện tình huống gì nghịch thiên. Hai mắt Diệp Phàm liếc về phía Triệu Lương và Vương Phong Hải, nghĩ đến lời Lạc Cơ nói, trong mắt Diệp Phàm hiện lên sát khí nồng đậm. Chúng ta tới đây cũng không phải là cãi nhau, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên làm chính sự thôi. Lúc này mờ mịt nói ngay, nàng nhìn ra Diệp Phàm đối với sát cơ của hai người, sợ Diệp Phàm nhịn không được trực tiếp ra tay, cho nên sớm ngăn cản. Trong lòng nàng có chút hối hận. Nàng cảm thấy có thể mình gọi Diệp Phàm tới đây là một sai lầm, bởi vì Diệp Phàm không bị nàng khống chế, hơn nữa người Diệp Phàm làm việc cực kỳ dứt khoát tàn nhẫn, căn bản không cân nhắc các loại hệ thống tạo nên Bắc Cảnh. Diệp sư huynh, tu sĩ hai tông không thể giết hết toàn bộ, nếu không chờ chúng ta ra ngoài, Huyền Đạo Ma Tông tất nhiên sẽ bị hai tông kia hợp lực nhằm vào, đến lúc đó vì để dẹp yên lửa giận của hai tông, chúng ta khó mà giữ được tính mạng. Phiếu Miểu truyền âm nói, nơi đây đã có bảo vật đan đạo bản nguyên, ngươi muốn ta tới thì phải biết ta sẽ không dễ dàng buông tha bảo vật bực này, đến lúc đó. Diệp Phàm có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, loại bảo vật này, lúc mờ mịt hẳn là sẽ không cam tâm tình nguyện nhường cho hắn đi, nếu đã không cho hắn, lại gọi hắn đến, mờ mịt lại không có thực lực cùng hắn tranh đoạt, vậy mục đích của mờ mịt là gì? Trong lòng Diệp sư huynh đã có suy đoán, hà tất phải hỏi ta? Phiếu Miểu không trả lời trực tiếp, mà là có ý chỉ ra. Ta hiểu rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi tinh điện. Diệp Phàm âm thầm gật đầu. Tiếp tục truyền âm nói, ngươi không sợ tông môn trách phạt sao? Chỉ cần khiến tất cả mọi người câm miệng, tông môn sẽ trách phạt ta thế nào? Phiêu Hưu từ chối cho ý kiến nói, Diệp Phàm ngoài ý muốn đánh giá nó, nói thật, trong lòng Diệp Phàm quả thật có suy đoán, nhưng nếu không phải chính miệng mờ mịt thừa nhận, hắn thật đúng là không quá tin tưởng mờ mịt có thể có quyết đoán như thế, nữ nhân này, thật có chút ghê gớm. Phiếu Miểu gọi Diệp Phàm tới, thật ra chính là muốn đưa bảo vật bản nguyên đan đạo cho Diệp Phàm, không sai, mượn hoa hiến Phật. Lấy tình huống Huyền Đạo Ma Tông, bọn họ tuyệt đối không tranh đoạt được hai đại tông môn kia, đến lúc trở lại tông môn, tất nhiên sẽ mở miệt chịu phạt. Nếu gọi Diệp Phàm tới nơi này, tất nhiên nàng không thể tranh đoạt được bảo vật này với Diệp Phàm, nhưng ít nhất bảo vật này cũng không bị tu sĩ hai đại tông môn khác cướp đoạt. Ba đại tông môn đều không thể lấy được bảo vật, tất nhiên cũng không tồn tại đạo lý bị phạt. Đây là một trong số đó. Thứ hai, sau khi mượn hoa hiến Phật, Diệp Phàm có được bảo vật, cũng nên đáp lễ lại, tinh điện chính là lễ đáp lễ tốt nhất, nàng chỉ cần đi theo Diệp Phàm tiến vào tinh điện, sẽ có cơ hội đạt được cơ duyên thuộc về mình. Mà bảo vật lấy được ở nơi này, nàng lại mờ mịt không có. Trở lại tông môn, sẽ phải nộp lên tông môn, nhiều nhất được tông môn ban thưởng, cái này làm sao so được với cơ duyên có thể tồn tại trong tinh điện. Cho nên, mờ mịt chính là đưa đan đạo bản nguyên bảo vật, một trong tam đại tông môn cho Diệp Phàm, mượn nhờ phần đại lễ này, tiến vào tinh điện tìm kiếm cơ duyên của mình. Có nguy hiểm, một khi bị tông môn biết được, tất nhiên sẽ phải chịu phạt nặng, hồn phi phách tán cũng là nhẹ. Tu sĩ bình thường cũng không dám đánh cuộc lớn như thế. Mặc dù có một số người có thể phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, nhưng vi phạm tông môn thì không phải người bình thường có thể làm được. Làm sao để những tu sĩ khác câm miệng, giết người là không được, nguyên nhân vừa rồi cũng đã nói, thế nhưng lời thề của thiên đạo lại là thứ tốt. Chương 3148, cho nên nơi này cần thực lực cường đại của Diệp Phàm trấn áp. Diệp sư huynh, người ở nơi này không thể chạy thoát được, nếu không ta chắc chắn phải chết, Lạc Ngọc có lẽ cũng không thoát khỏi liên quan. Cũng là biết tầm quan trọng của chuyện này, Phiếu Miểu cũng kéo theo Lạc Ngọc, không phải nàng không tin Diệp Phàm, mà là chuyện liên quan đến tính mạng mình, nàng nhất định phải đánh cược nhiều hơn. Quan hệ giữa Diệp Phàm và Lạc Tông so với nàng thân mật hơn nhiều. Yên tâm, một người cũng không đi được. Diệp Phàm truyền âm nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, bảo vật loại này có năng lực biến hóa lớn nhỏ như ý, Diệp Phàm nắm trong lòng bàn tay, người ngoài không thể biết được. Từng đạo trận văn bí ẩn bay ra, chậm rãi hình thành đại trận, hoàn toàn bao phủ nơi này, mà tu sĩ hai tông kia lại không cảm giác chút nào. Cầm đầu Song Hồn Tông là một nam tử đeo mặt nạ, chỉ có một đôi mắt lộ ra khát máu, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, từ đầu đến cuối đều đạm mạc vô cùng. Người này không biết nhiều lắm, bạn cùng lứa tuổi đều xưng hô hắn là Tạt Hiếu. Sau khi mờ mịt nói ra chuyện mình làm chính sự, người này đứng lên, lấy ra một miếng ngọc bội vỡ vụn. Chư vị, mở cánh cửa bí mật ra đi, Tạt Hiếu đạm mạc nói. Lúc này Lâm San cùng hắn đều lấy ra hai miếng ngọc bội khác đã vỡ nát, ba miếng ngọc bội nghiền nát dung hợp cùng một chỗ, sau đó từng đạo ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động. Giữa quảng trường đá lớn xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu đen. Nghe mấy người thường sư huynh nói, đan đạo bản nguyên bảo vật nằm trong bí địa sau cánh cửa đen này, chỉ có điều bên trong có thái cổ di chủng cực kỳ đáng sợ, còn có không ít đạo linh, sau khi tiến vào chúng ta cần phải cẩn thận. Phiêu Hưu nhẹ giọng nói. Tu sĩ khác nhau nhau gật đầu. Sư muội, Lâm San sư muội, sau khi tiến vào quang môn, mọi người đều dựa vào bản lĩnh, nếu thực lực không đủ, chết ở bên trong, cũng là mệnh của mình, nhưng mục tiêu của chúng ta đều là bảo vật bản nguyên đan đạo, ai có thể sống được. Tạt Hiếu đạm mạc nói, nếu nói thực lực tổng thể mạnh nhất, tất nhiên là Song Hồn Tông rồi, dù sao Song Hồn Tông cũng là huyết linh khôi lỗi, hoàn toàn có thể tăng xác suất sinh tồn của bọn họ lên rất nhiều. Những con rối này có thể bảo vệ xung quanh bọn họ, dùng để dò đường, hoặc là cản phía sau, có rất nhiều tác dụng. Quỷ nô quỷ quỷ cốc cũng không kém, ngược lại huyền đạo ma tông, cũng không có thủ đoạn như vậy. Nói xong, Tà Thiếu Thú nhìn Diệp Phàm đầy ý vị sâu xa một cái, sau đó dẫn đầu tiến vào bên trong. Tu sĩ Song Hồn Tông lúc này theo Tà Thiếu câu quán tiến mà vào, ngay sau đó là tu sĩ quỷ quỷ cốc. Diệp sư huynh, chúng ta cũng vào đi, lúc này mơ hồ nói. Cẩn thận một chút, Diệp Phàm gật đầu nói, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không gian phía sau cửa đen này khiến hắn có một loại cảm giác áp lực khó tả. Lấy thực lực trước mắt của hắn, đã rất ít xuất hiện loại cảm giác này, hơn nữa, lúc đầu tiến vào đan lâm thần cốc, hắn cảm giác đan dược vẫn luôn rơi xuống, trên thực tế, đan dược lại bất động, điều này cũng làm cho Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Chúng ta sẽ cẩn thận, Quế Mịt mờ gật đầu, tiếp theo đi về phía quang môn, hiển nhiên cũng lo lắng mờ mịt, Diệp Phàm biểu hiện cường thế như thế, Tạt Hiếu và Lâm San kia rất có khả năng sẽ ra tay với Diệp Phàm. Nàng không rõ thế giới sau quang môn là thế nào, nếu có cảm giác choáng váng như truyền tống không gian, Diệp Phàm kia là người đầu tiên tiến vào nơi này, rất có thể sẽ bị tu sĩ hai tông đang chờ đợi bên kia ra tay chém giết. Nhưng mà vĩnh viễn không biết, giống như mờ mịt không thể chém giết Lâm San, ta dị bình thường, hai người bọn họ cũng sẽ không chém giết mờ mịt, đây là quy tắc ngầm của Tam Tông, nếu mờ mịt bị hai người bọn họ hợp lực giết chết, huyền đạo ma tông kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Để bình ổn lửa giận của huyền đạo ma tông, Lâm San và Tà Thiếu trở thành vật hy sinh là chuyện rất bình thường. Sau khi mờ mịt tiến vào, đám người Lạc Tông cũng nhao nhao đuổi theo, sau đó là đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không tiến vào ngay mà phân ra xuất thân hóa thân. Bản thể biến mất tiến vào trong thiên đế giới, tiếp theo thiên đế giới hóa thành bụi nhỏ rơi xuống trên y phục của Diệp Phàm. Chúng ta vào thôi, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo dẫn đầu đi vào, đám người Diệp Tàn lập tức đuổi theo. Cũng không có truyền tống lực đặc biệt mạnh mẽ, hiển nhiên không gian sau lưng hắc môn này ở trong Đan Lâm thần cốc. Nhưng mà loại cảm giác mềm muội không gian kia lại cực kỳ mãnh liệt, có thể thấy được loại truyền tống đẳng cấp này không phải chuẩn bị cho người thực lực cấp độ Diệp Phàm, Diệp Tàn. Ngay khi đám người Diệp Phàm xuất hiện, một cỗ lực lượng không gian đột nhiên xuất hiện. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, vẫy tay phải một cái, đám người Diệp Tàn đều không thể khống chế được bay ra, rơi xuống một bên. Ngay sau đó, lực lượng không gian bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, một tấm bùa chú thần bí bay tới trước mặt Diệp Phàm, đột nhiên nó vỡ nát, không gian chỗ Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện khe nứt. Vào đi, thanh âm đạm mạc vang lên, thân ảnh tà dị xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, vỗ một trưởng xuống, thân hình Diệp Phàm không bị khống chế rơi vào trong vết nứt, lúc này hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần từ trong không gian mê muội. Sau một khắc, vết nứt không gian đóng lại, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Tà Thiếu, người đang làm cái gì đó? Người mờ mịt lập tức giống giận, trong mắt tràn đầy sát khí, thần kiếm ra khỏi vỏ, ma lực cuồng bạo chẳng khác nào tà dị. Ánh mắt của nàng đánh giá hai kẻ không ra dáng, từ lúc nàng tiến vào nơi này, vẫn luôn đề phòng Tà Thiếu cùng Lâm San, không ngờ vẫn bị Tà Thiếu âm đến rồi. Thân ngoại hóa thân, người dĩ nhiên có thân ngoại hóa thân cường đại như thế. Vẻ mờ mịt hoảng sợ nói, nàng bị hóa thân ngoại thân của Tà Thiếu ra lừa gạt, cho rằng đứng ở cách đó không xa chính là bản thể tà dị, thật tình không biết, sau khi Tà Thiếu ra tiến vào nơi đây, bản thể liền ẩn nấp, mục đích là vì chờ đợi Diệp Phàm truyền tống tới đây. Ha ha, để đối phó với người này, ta đã dùng một tấm thần không phù quý giá nhất, cũng coi như là có lỗi với hắn rồi. Tà Thiếu đạm mạc nhìn mờ mịt, cười lạnh nói, Tà Thiếu, người vô duyên vô cớ ra tay với Minh Hữu Huyền Đạo Ma Tông ta, chính là đang tuyên chiến với Huyền Đạo Ma Tông chúng ta. Người này mờ mịt lãnh đạm nói, trong lòng có chút bối rối, tất cả những gì nàng ta chủ tính đều là tình huống Diệp Phàm không xảy ra bất ngờ, bây giờ Diệp Phàm bị không gian trục xuất, hơn nữa còn bị trục xuất trong bí điện này. Vận khí tốt, Diệp Phàm có thể tìm được đường trở về, vận khí không tốt, Diệp Phàm có thể cả đời đều sẽ trôi nổi ở trong không gian bị trục xuất. Người tuyên chiến với Huyền Đạo Ma Tông. Ha ha, Phiếu Miểu, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ một chút, an toàn của mình quan trọng nhất. Thực lực người này cường đại như thế, hơn nữa ngươi cũng tuyên bố hắn không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đã như vậy, cuối cùng người này cướp được bảo vật bản nguyên đan đạo, sẽ giao cho ngươi sao? Ta nghĩ sẽ không đâu, ngươi tìm một minh hữu cường đại như vậy, thật sự là vì Huyền Đạo Ma Tông sao? Ngươi nghĩ, hẳn là ngươi muốn chắp tay bảo vật này để cho người đi. Tà Thiếu nghiêm nghị nói, hai mắt lại quét về phía bọn người Diệp Tàn. Để cho hắn ngoài ý muốn lại là đám người Diệp Tàn vẫn không ra tay với hắn. Xem ra vị tu sĩ họ Diệp kia cũng không phải là đầu lĩnh tu sĩ này. Tà Thiếu âm thầm nói, cũng bình thường, trong đám người này có hai giới chủ, cho dù tu sĩ họ Diệp kia thực lực đủ mạnh, đoán chừng cũng không có năng lực để giới chủ cúi đầu xưng thần. Nói Diệp Phàm cường đại, Tà Thiếu thật ra cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ, sở dĩ nhằm vào Diệp Phàm, hoàn toàn là bởi vì lực lượng sấm sét của Diệp Phàm khắc chế bọn hắn. Nếu không khắc chế sấm sét của bọn hắn, Diệp Phàm có thể đơn giản khống chế Lâm San như thế sao? 3149. Bậc thang kim sắc, Tô Trọng Văn Diệp Tàn trước là viết sai, chỉ có Tô Trọng đảo qua hạt nhỏ biến ảo của thiên đế giới trên người, bất động thanh sắc truyền âm cho mờ mịt, đạo hữu không cần lo lắng, vừa rồi truyền tống đi chỉ là thân ngoại hóa thân của Diệp đại ca mà thôi. Lúc này trong mắt Phiêu Miểu nghe vậy hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, một phen lời nói Tà Thiếu nàng, quả thật đã làm nàng kinh sợ. Nếu như Diệp Phàm vẫn còn, cho dù đám người Tà Thiếu hoài nghi cũng không sao, bởi vì Diệp Phàm hoàn toàn có thể để cho bọn họ phát ra lời thề thiên đạo. Vấn đề là Diệp Phàm bị trục xuất, chuyện này không khỏi mờ mịt mờ mịt. Bây giờ một câu của Tô Trọng giống như một viên thuốc an thần. Ha ha ha, Tà Thiếu, ngươi đừng hắt nước bẩn cho ta, mặc dù ta không có biện pháp ra lệnh cho Diệp Sư Huynh, nhưng mà Diệp Sư Huynh là trợ thủ ta mời đến, ta tự nhiên là cho lợi ích. Diệp Sư Huynh cũng đã phát lời thề thiên đạo. Xin hỏi Tà Thiếu, còn có lực hạn chế nào hơn cả lời thề thiên đạo không? Minh Thanh lạnh nhạt trả lời, thật ra Thiếu đạo hữu làm việc không khỏi quá mức tà ác, không phân tốt xấu đã ra tay với đồng minh của ta. Chuyện này, ta sẽ thành thật bẩm báo cho tông môn. Tà Thiếu nghe vậy hơi sững sờ, ngoài ý muốn nhìn mờ mịt một cái, đều nói sư muội mờ mịt làm việc rất quyết đoán, hiện giờ xem ra, thật ra không giả, đã đến lúc này rồi, còn có thể bình tĩnh như thế. Nhưng ngươi nói chuyện lại là ngu xuẩn đến cực điểm, bọn ta đã tiến vào trong bí địa, sau đó bảo vật tranh đoạt dựa vào bản lãnh, ta trục xuất minh hữu của ngươi, vốn là hợp tình hợp lý. Có lẽ ta không ra tay với ngươi, vậy liền không có ước định vi phạm Tam Tông, nếu ngươi có năng lực, cũng có thể trục xuất toàn bộ huyết linh khôi lỗi của Song Hồn Tông chúng ta. Tam Đại Tông chỉ quy định không được ra tay giết chết đệ tử thiên kiêu trong tông môn, nhưng cũng không nói không thể ra tay với minh hữu, huyết linh khôi lỗi và quỷ Noa. Lời này nói cũng không sai, nghĩ biện pháp làm suy yếu thực lực đối phương, cướp đoạt đan đạo bản nguyên chí bảo mới là lẽ phải, ai sẽ quản ngươi tìm tới giúp đỡ có chết hay không. Đợi đi ra ngoài rồi nói sau, Tà Thiếu đột ngột xoay người, nhìn về phía bậc thang lấp lóe kim sắc quang mang nơi xa, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn nói. Trợ thủ mạnh mẽ mờ mịt bị trục xuất, Huyền Đạo Ma Tông còn lại đã không đáng nhắc tới, về phần Hắc Quỷ Cốc, Lâm San lúc còn sống là nữ nhân của hắn, thậm chí sở dĩ Lâm San có thể trở thành quỷ tu, đều là kiệt tác của hắn. Lâm San, là quân cờ hắn vùi vào Hắc Quỷ Cốc, bây giờ cũng đã đến lúc quân cờ này phát huy tác dụng rồi. Kỳ thật suy nghĩ của Tà Thiếu cũng rất đơn giản, kết hợp lực lượng của Lâm San, giết chết tất cả các tu sĩ còn lại, sau khi trở về có thể nói gặp phải cường địch không gì sánh được. Nếu không phải thực lực của hai người bọn họ mạnh mẽ, chạy được một mạng, tu sĩ Tam Tông đã toàn quân bị diệt. Chỉ có Lâm San và Tà Thiếu sống, lời nói này sẽ có sức thuyết phục thật lớn, dù sao cao tầng ba tông cũng không rõ quan hệ ít với Lâm San. Đến lúc đó, bảo vật bản nguyên đan đạo cũng có thể bị hắn độc chiếm, phàm là bảo vật có liên hệ với căn nguyên, ai không phải là bảo vật mà đại năng tu hành tha thiết ước mơ. Bậc thang màu vàng xuất hiện phi thường đột ngột, bọn họ vừa mới bắt đầu tiến vào, rõ ràng không có bất cứ bậc thang nào. Mà khi bậc thang vàng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng ý vị đan của xúc động linh hồn tràn ngập. Bảo vật tất nhiên ở bậc thang màu vàng, có người nhịn không được cảm thán nói, Tà Thiếu gia mang theo tu sĩ Song Hồn Tông nhằm về bậc thang màu vàng. Quỷ Quỷ Cốc, tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông theo sát sau đó. Vùng đất bí mật này rất khổng lồ, gần như nhất trí với Đan Lâm Thần Cốc ở ngoại giới, quan trọng nhất chính là nơi này vậy mà cũng có thể nhìn thấy đan dược cực lớn trên bầu trời. Mà mơ hồ trong đó, có thể nhìn ra bậc thang màu vàng óng, phảng phất nối liền với đan dược to lớn. Chẳng lẽ bảo vật bản nguyên đan đạo chính là đan dược khổng lồ này? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc suy nghĩ, đã đi tới trước bậc thang. Giống, một trận thú giống chấn nhiếp thiên khung, tiếp theo, toàn bộ kim sắc bậc thang phía trên thân thể vô số thái cổ di chủng hiển hiện, thái cổ di chủng này nhìn chằm chằm vào đám người mờ mịt như hổ rình mồi, đồng thời toàn bộ bậc thang bắt đầu tách ra. Biến thành mấy trăm bậc thang dựng thẳng, mỗi bậc thang đều dễ hơn một con đường lên trời, mà phía trên mỗi bậc thang đều có hai, ba thậm chí là năm thái cổ di chủng. Từng bậc thang cũng không nhỏ, đủ mấy chục người đứng lên, bất quá những bậc thang này chia làm nhiều phần như vậy, nếu mỗi một phần có thể có mấy chục tu sĩ đi lên, hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa khảo nghiệm nào. Xem ra, đan đạo bản nguyên bảo vật này thật sự là do người lưu lại, nếu không, nơi nào đến có thang trời. Tà Thiếu gia nhịn không được nói, nhưng chưa vội vã lên đầm lầy, mà vung tay lên, năm con huyết linh khôi lỗi đồng thời bay về phía bậc thang màu vàng gần nhất. Khi năm con huyết linh khôi lỗi rơi xuống đất, trong nháy mắt phía trên bậc thang màu vàng có thiên uy di chuyển cực kỳ cường đại, sau một khắc, nương theo một lực trùng kích to lớn, năm con huyết linh khôi lỗi đồng thời nổ tung thành cho bụi. Tà Thiếu khẽ nhíu mày, tiếp theo lại vung tay lên, một gã huyết linh khôi lỗi bay đến bậc thang phía trên, lúc này đây, loại thiên uy kia chưa từng xuất hiện, mà là ba thái cổ di chủng trên bậc thang đang vây quanh khôi lỗi. Chiến đấu đã mở ra, huyết linh khôi lỗi có tu vi thần đế cảnh giới thứ ba, ta rất ít con rối dùng để thử nước, không có khả năng thực lực cực kỳ cường đại. Huyết linh khôi lỗi này là tu sĩ thiên thương giới tu la tộc. Rất nhanh, huyết linh khôi lỗi không chống đỡ nổi, bị thái cổ di chủng xé nát. Bậc thang màu vàng này, mỗi một bậc thang leo lên trời thì chỉ có một người leo lên được. Ta Thiếu giọng thản nhiên, đồng thời nhìn về phía mờ mịt và Lâm San, xem ra chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, ngược lại là vô dụng. Sư huynh sư tỷ của bọn họ vào lúc tiến vào bí địa liền bị thái cổ di chủng vây công rời đi, căn bản không biết chuyện bậc thang màu vàng óng kia. Ai ngờ được lúc bọn họ tới mà bên ngoài không có bất kỳ di chủng thái cổ nào, tất cả thái cổ di chủng đều chạy lên bậc thang, hơn nữa bậc thang này còn hạn chế nhân số. Nói một cách khác, huyết linh khôi lỗi và quỷ nô hoàn toàn không công, đến cuối cùng còn phải xem thực lực ba người bọn họ, ai mạnh hơn, người nào có thể đi lên đến đỉnh bậc thềm, tiếp xúc với bảo vật bản nguyên đan đạo. Khôi lỗi, quỷ nô chắc không coi là sinh linh bình thường, thậm chí khôi lỗi cũng có thể xem là một loại thủ đoạn chiến đấu, tại sao số lượng khôi lỗi cũng bị hạn chế? Lâm San nhíu mày nghi hoặc nói, nếu mỗi bậc thang đều nghiêm khắc yêu cầu nhân số thì không nên đem con rối tính là một sinh linh bình thường mới đúng. dù sao có rất nhiều tu sĩ tu hành lực lượng khôi lỗi, nếu là nơi truyền thừa của con người thì có lẽ là do người lưu lại. Hắn sẽ cân nhắc phương diện này mới đúng. Hơn nữa đại đa số viên đã tham gia kiểm tra trận pháp, đều căn cứ vào sinh mệnh lực để xác định số người có dư hay không, chứ huyết linh khôi lỗi thì không có sinh mệnh lực. Trừ phi, tu sĩ lưu lại truyền thừa cố ý nhằm vào con rối xuất hiện, mà điều này lại càng không phù hợp với đạo lý. Một cái đan đạo bản nguyên bảo vật truyền thừa, cùng khôi lỗi không có chút xung đột nào, đối phương làm như thế căn bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm ở trong thiên đế giới, thần thức lại một mực chú ý tới bên ngoài, lấy cường độ thần thức của hắn, đám người tà dị căn bản không phát hiện ra hắn. Thần thức của hắn rất nhanh bắt đầu tiếp xúc với bậc thang màu vàng, nghiên cứu trận pháp phía trên. Chương 3153. Rất nhanh, Diệp Phàm lộ ra một tia kinh nghi, trận pháp trên bậc thang này lại thật sự có trận văn nhắm vào khôi lỗi. Quỷ dị, toàn bộ Đan Lâm thần cốc, từ khi hắn đi vào đến bây giờ, khắp nơi tản ra khí tức quỷ dị, đầu tiên là đan dược khổng lồ che khuất bầu trời, hiện tại lại nhằm vào thềm đá quỷ dị của khôi lỗi. Tinh trự xem như là tiểu thế giới được lưu lại từ khôi lỗi nhất tông môn. Trong này, ngoại trừ đại yêu, quỷ tu, thì cơ bản đều là tu sĩ của thần khôi thánh đạo môn. Có thể rất đơn giản phỏng đoán ra đan đạo bản nguyên bảo vật nơi này, vốn dĩ là bảo vật đỉnh cấp đan thần nào đó thuộc về thần khôi thánh đạo môn. Thần khôi thánh đạo môn gặp đại nạn, trước khi đan thần đỉnh cấp này chết, vội vàng bố trí truyền thừa đan đạo căn nguyên bảo vật, hoặc là sau khi chết, do tàn hồn bố trí. Những thứ này trước mắt không thể biết, nhưng mà mục đích hẳn là truyền thừa đan đạo bản nguyên bảo vật. Năm đó Thiên Hạo Thánh chủ gây khó dễ cho thần khôi thánh đạo môn, lại không muốn cùng một đạo cá chết lưới rách, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn cưỡng đoạt một phần sinh mệnh gốc cây rồi bị ép rời khỏi nơi đây. Tự nhiên cũng chưa từng phát hiện đan đạo bản nguyên bảo vật tồn tại, nếu không loại bảo vật bực này há có thể truyền thừa đến nay. Là một người đan tu đỉnh cấp hiểu rõ nhất trong tông môn, nhưng trong lúc truyền thừa, chỉ nhằm vào khôi lỗi, loại cảm giác này cực kỳ không được tự nhiên cho lắm. Giống như một chuyện mà mọi người đều cảm thấy không thể nào phát sinh, không có bất kỳ sự tình liên hệ nào, đột nhiên trong đó sinh ra liên hệ. Diệp Phàm âm thầm rối rắm, hắn có nắm giữ đối với khôi lỗi pháp tắc, nhưng khôi lỗi pháp tắc có chút khác biệt với tu sĩ chính thức luyện chế khôi lỗi. Diệp Phàm dùng khôi lỗi pháp tắc khống chế tu sĩ, đối với tâm thần của mình tiêu hao rất lớn, hơn nữa loại khống chế này sẽ vì ký ức linh hồn của đối phương mà ảnh hưởng đến mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dưới tình huống bình thường Diệp Phàm rất ít khi sử dụng khôi lỗi pháp tắc. Hắn nắm giữ phương diện ứng dụng không bằng những tu sĩ chuyên tu khôi lỗi chi thuật. Cho nên, Diệp Phàm cũng không rõ rốt cuộc con rối có cấm kỵ gì, khiến cho tu sĩ truyền thừa căn nguyên đan đạo nhằm vào như thế. Nguyên nhân cụ thể, chờ đạt được bảo vật tự nhiên sẽ biết được. Tà Thiếu âm trầm nói, trên mặt nhìn không ra vui hay, chẳng qua hiển nhiên, tâm tình của hắn không tốt, đơn độc luận chiến lực, Tà Thiếu thật ra không sợ mờ mịt, nhưng vô duyên vô cớ tước đi một bộ phận thực lực của mình, trong lòng ai có thể sảng khoái. Ta dùng quỷ nô thử xem, Lâm San phất tay, rất nhanh, mấy tên quỷ nô bay đến bậc thang phía trên, khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là lúc này đây, quỷ nô cũng không dẫn phát thiên uy chi lực, mà là thuận lợi hấp dẫn ba thái cổ di trùng công kích. Đây là có chuyện gì? Tà Thiếu có chút mộng, quỷ nô cùng huyết linh khôi lỗi là cùng một loại với khôi lỗi chi đạo, quỷ nô tương đương với linh hồn khôi lỗi, còn huyết linh khôi lỗi là thật thể. Theo lý mà nói, huyết linh khôi lỗi của hắn không thể thêm một cái, quỷ nô tự nhiên cũng không thể. Trong mắt Lâm San hiện lên vẻ vui mừng, có nhiều quỷ nô hỗ trợ như vậy, nàng hoàn toàn có lòng tin sẽ bước lên đỉnh cầu thang đầu tiên. Các ngươi ở lại phía dưới tiếp ứng, một mình ta lên là được. Khóe miệng Lâm San lộ ra vẻ vui mừng, dặn dò các tu sĩ quỷ quỷ cốc khác, ngược lại chào phúng nhìn thoáng qua mờ mịt một cái, xem ra bảo vật lần này, quỷ quỷ cốc ta đã nắm rồi. Người đồng minh phế vật của ngươi, cũng không thể cho ngươi bất cứ sự trợ giúp nào. Nói xong, Lâm San bay về phía thềm đá. Đi theo nàng còn có 30 tên quỷ nô, cộng thêm 5 tên quỷ nô vốn có ở phía trên, tổng cộng có 35 tên quỷ nô. Những bậc thang khác chỉ cho phép một người đi lên, duy chỉ có Lâm San mang theo gần 35 tên quỷ nô cùng nhau leo lên một bậc thang, vẻn vẹn dựa vào 5 con thái cổ di chủng trên mỗi bậc thang bình quân không đến 5 cái, leo lên thang trời có gì khó. Sau khi Lâm San bước lên bậc thang, dùng tốc độ cực nhanh đánh bại thái cổ di chủng ở bậc thang thứ nhất. Sau khi gã bước vào bậc thang thứ hai thì bậc thang này lại biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù liếc mắt nhìn lại, số lượng thái cổ di chủng ở mỗi một tầng bậc thang đều không nhiều, nhưng sau khi Lâm San cùng bậc thang đồng thời biến mất, trong lòng không ít tu sĩ nhịn được có chút bất an. Tà Thiếu nhìn Lâm San biến mất, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Lâm San là đạo lữ của hắn, hơn nữa vào thời điểm hắn tái sinh Lâm San, đã dùng một chút thủ đoạn luyện chế khôi lỗi. Hắn ngược lại không lo Lâm San sẽ phản bội, Nếu hắn không đi lên, Từ Lâm San đạt được chí bảo, sau khi đi xuống lại giao cho hắn, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Chỉ là thiếu gia cũng có chút xoắn suýt, một khi loại bảo vật này là truyền thừa trực tiếp, thần hồn trói buộc, vậy coi như Lâm San muốn cho hắn, cũng không cho được. Tiêu Miểu sư muội, bảo vật bực này, vậy có thể người ta chiếm được rồi. Tà Thiếu chắp tay với mờ mịt, tiếp đó phân phó tu sĩ song hồn tông khác, các ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng, ta lên trước. Tuân mệnh, mọi người gật đầu nói, Tà Thiếu ở song hồn tông vẫn có thân phận cực cao. Rất nhanh, thiếu niên kinh ngạc cũng chiến thắng thái cổ di chủng ở trên cầu thang thứ nhất, bước vào tầng thứ hai rồi biến mất không thấy tung tích. Đợi làm xong hết thảy, lại mờ mịt chưa vội bước lên bậc thang, mà là tùy ý vung tay lên. Trong nháy mắt, trước toàn bộ bậc thang, một trận pháp thôn phệ khổng lồ xuất hiện. Huyền đạo ma tông đây là ý gì? Vương Phong Hải cùng Triệu Lương cẩn thận nhìn theo con đường mờ mịt. Luận thực lực, bọn họ một người thì không thể đấu lại mờ mịt, nhưng hai người hợp lực, căn bản không sợ. Hơn nữa tu sĩ giới chủ hai tông cũng có 6 người, phản quan Huyền đạo ma tông, trừ tìm minh hữu thiên thương giới, có 2 giới chủ, Huyền đạo ma tông cũng chỉ có 1 giới chủ, cộng thêm 1 giới lực có thể so với giới chủ Lạc Ngọc Cốc. Nếu thật muốn đánh, cũng là song hồn tông và quỷ quỷ cốc cao hơn một bậc, đầu óc mờ mịt này chẳng lẽ bị lừa đá, lại dám xuất thủ với bọn họ. Đương nhiên là muốn chém các ngươi, một giọng nói bình thản vang lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện giữa không trung. Dưới chân hắn, từng đường trận văn chuyển động, trở thành điểm tựa cho đại trận thôn phệ. Diệp Phàm, Vương Phong Hải và Triệu Lương ngạc nhiên, không phải ngươi bị không gian trục xuất rồi sao? Chỉ bằng vào các ngươi, cũng xứng trục xuất ta sao? Diệp Phàm nghe vậy lãnh đạm nói, trong lời nói, tất cả đều là tự ngạo cùng kiêu ngạo, hắn, có thực lực bừa bãi. Thôn phệ trận pháp vận chuyển, lập tức, tu sĩ hai đại tông môn đều cảm giác được thần lực trong cơ thể bị trận pháp chung quanh không thể khống chế hấp thu. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống, giữa lôi đình nổ tung hình thành hai nhà giam lôi đình, vây khốn Vương Phong Hải cùng Triệu Lương. Ai có thể cung cấp tin tức huynh nhan, ta có thể tha cho hắn một mạng. Diệp Phàm nhìn về phía hai người đạm mạc nói, Lạc Ngọc chưa từng nhìn thấy Mạc huynh nhan, không có nghĩa là Triệu Lương và Vương Phong Hải chưa từng nhìn thấy, Diệp Phàm sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm được Mạc huynh nhan. Ha ha, ý của ngươi là ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta là đệ tử thân truyền trong song hồn tông cùng đệ tử đời thứ ba Hắc Quỷ Cốc, sư phụ chúng ta đều là cường giả vô thượng thái hư cảnh. Giết chúng ta, trừ phi cả đời ngươi cũng đừng hòng phi thăng. Vương Phong Hải nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười lạnh nói. 3151, Hoàng tử Dạ Xoa tộc, lúc mờ mịt ở một bên nghe được tiếng cười, Diệp Phàm ngay cả Tần Tiêu Tiêu cũng giết huống chi là Vương Phong Hải và Triệu Lương. Nhưng nghĩ đến mình trước khi gặp Diệp Phàm, cũng chưa từng nghĩ tới một tu sĩ thiên thương giới dám giết tu sĩ của hỗn độn đại thế giới. Tu sĩ hạ vị, chiến lực phổ biến không bằng tu sĩ thượng vị chứ đừng nói là yêu nghiệt tu sĩ. Phàm là tu sĩ mặt trái có thể chém giết thượng vị thiên kiêu, tất nhiên đều có năng lực, hoặc là nói có cơ hội tiến vào hỗn độn đại thế giới, loại tu sĩ này tất nhiên là yêu nghiệt đỉnh cấp. Tu sĩ càng như vậy, ngược lại sẽ càng không tùy tiện đem tương lai của mình ra đùa, cho nên hình thành một loại cục diện như vậy, không thể vào hỗn độn đại thế giới. Bọn họ không quan tâm thế lực của đại thế giới, cho nên dám giết người. Nhưng bọn họ không có năng lực giết người. Tu sĩ có năng lực giết người đều có khả năng đi vào hỗn độn đại thế giới, bọn họ lại không dám giết. Cho nên, các ngươi không biết tin tức huynh diện phải không? Diệp Phàm đạm mạc dò hỏi, cũng không giải thích vấn đề có dám giết hay không, hắn đối với hai người này không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ bằng bọn họ dám có ý nghĩ không an phận với Mạc Phàm, vậy là đủ để Diệp Phàm giết bọn hắn trăm ngàn lần. Còn có Đông Hoàng chiến trăm trận, hắn cũng sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Hắn ta đã giết cả con gái của cảnh chủ, vậy hắn ta còn gì không dám giết? Biết, sao lại không biết, sau khi nàng bị ta chơi đùa, ném bừa vào trong đống đạo linh, hẳn là đã trở thành đồ ăn của đạo linh, như thế nào, người muốn báo thù cho nàng không? Triệu Lương lộ ra một nụ cười bệnh trạng lạnh lùng nói, Huyễn Miểu, hẳn ngươi đã biết thân phận của ta. Nếu người này giết ta, ngươi có biết kết cục của ngươi không? Phiêu Miểu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, sau đó sắc mặt khó coi nói, Diệp Sư Huynh, Triệu Lương có song hồn, hồn thứ hai tên là Chu Cuồng. Triệu Lương này ngược lại không có lai lịch gì lớn, nhưng Chu Cuồng là hoàng tử Dạ Xoa tộc Bắc Cảnh. Ha ha ha, đúng vậy, hồn thứ hai của ta chính là hoàng tử Dạ Xoa tộc Bắc Cảnh, giết ta, ha ha, Dạ Xoa tộc ta nhổ tận gốc Huyền đạo ma tông ngươi. Triệu Lương ngạo nghễ nói, Dạ Xoa tộc ở hỗn độn đại thế giới chính là tồn tại có thể sánh vai cùng nhân tộc. Hoàng tử Dạ Xoa tộc lại có thể trở thành hồn phách thứ hai của một tông môn ma đạo. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, trong này có chút khó khăn chắc trở, đại khái chính là Chu Cuồng tao ngộ sinh tử chi kiếp, lúc hồn phi phách tán đã bị Triệu Lương gặp được, Triệu Lương liền dùng xong hồn tông công pháp dung hợp Chu Cuồng, bọn họ liền trở thành nhất thể. Phiếu Miểu giải thích đơn giản, ở hỗn độn đại thế giới, Dạ Xoa tộc có nhân tộc mạnh sao? Cái này tất nhiên là không có, đại thế giới hỗn độn, chủng tộc mạnh nhất hiện tại chính là nhân tộc. Kinh Miểu trả lời, nói đùa thôi, tứ đại thánh nhân mạnh nhất đều là nhân tộc, cho dù hiện tại đã có ba người ngã xuống, nhưng chỉ cần thánh chủ cửu trọng tồn tại một ngày, địa vị nhân tộc cũng không thể lay động. Đã như vậy, Dạ Xoa tộc kia có gì không thể giết? Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía Triệu Lương, tiếp theo nắm chặt tay về phía Triệu Lương, ngay lập tức vô số sợi xích màu trắng phá không mà ra, trói Triệu Lương lại thật chặt. Triệu Lương nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên, ngược lại giống như sù lông, tức giận nói, ngươi điên rồi sao, ta là hoàng tử Dạ Xoa tộc, ngươi thật sự dám giết ta, Dạ Xoa tộc ta có thánh chủ tồn tại. Nhân tộc chúng ta cũng có a, nhân tộc của ngươi có quan hệ gì với ngươi chứ? Dạ Xoa tộc của ngươi có quan hệ gì đến ngươi? Hoàng tử Bắc Cảnh giới Dạ Xoa cũng có tư cách kinh động thánh chủ sao? Diệp Phàm không khách khí giễu cợt, trên xiềng xích phong ấn, lực lôi đình bắt đầu khởi động. Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Triệu Lương cảm nhận được uy hiếp của tử vong, không ngừng lắc đầu, từ trương cuồng biến thành hoảng loạn, thần lực điên cuồng vận chuyển, nhưng mà hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi xiềng xích phong ấn của Diệp Phàm. Khi tu vi của Diệp Phàm ở tam cảnh thần đế cũng đã có thể đánh bại Triệu Lương, hiện giờ hắn đã là thần đế ngũ cảnh, thực lực không thể so sánh nổi. Cho dù mấy năm nay Triệu Lương có tăng lên, nhưng trước mặt Diệp Phàm, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lúc này, cho dù Đông Hoàng Chiến Bách Chiến trước mặt Diệp Phàm, cũng không đủ sức để đánh một trận. Với thực lực của Diệp Phàm, tu sĩ đã vượt qua hai tiểu cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu tăng lên mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Oanh, lôi đình mãnh liệt nổ tung. Triệu Lương chỉ kịp hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành cho bụi. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, giết chết, thật sự giết chết tu sĩ thiên thương giới này vậy mà giết cả Triệu Lương. Bọn họ so Triệu Lương, dù là một ngón tay cũng không sánh bằng. Vương Phong Hải trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trên khuôn mặt mập mạp chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, Diệp đạo hữu bất giận, ta cũng không có làm gì với Mạc đạo hữu. Leng keng leng keng leng keng. Xiềng xích phong ấn giống như bạch xà trói nghiến Vương Phong Hải trong nháy mắt, sau đó, lôi đình đổi thành lôi xà phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung Vương Phong Hải thành cho. Nói cho ta biết tung tích của Khuynh Nhan, Diệp Phàm đạm mạc nói, ta thật sự không biết, nếu đã không biết, vậy thì chết đi. Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói, tay phải chộp vào hư không, lôi đình lập tức đâm vào cơ thể Vương Phong Hải. Tha mạng, phốc, thân hình Vương Phong Hải nổ tung. Hóa thành hư vô liên tiếp chém giết yêu nghiệt đỉnh cấp của hai đại tông môn. Trong khoảng thời gian ngắn khiến tu sĩ khác sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, nguyên một đám nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Chư vị, bản tính ta thiện lương, không thích giết người, càng không thích lạm sát người vô tội, chư vị cũng không có thủ oán gì với ta, muốn sống, chỉ cần phối hợp với ta là được. Sau khi Diệp Phàm tùy ý chém giết Triệu Lương và Vương Phong Hải, ý vị thâm trường nhìn tu sĩ khác nói. Đạo hữu cứ việc phân phó. Hễ chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực. Một nữ tu sĩ tư sắc không tồi run rẩy đứng ra nói, bản tính thiện lương gì đó không thích giết người, dù thế nào thì ngươi và nơi này cũng không có quan hệ gì. Rất tốt, ta hy vọng chư vị có thể phát ra một lời thề thiên đạo, ta rất có hứng thú với bảo vật bản nguyên đan đạo này, thế nhưng thứ này rất nóng. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông, đương nhiên, cũng làm phiền chư vị sư muội sư đệ. Cái gì? Nhiếp Tư có chút sợ hãi nói. Tiếp theo trên mặt tràn đầy vẻ không vui, nhìn về phía Mờ Mịt. Khóe miệng Mờ Mịt lộ ra một tia ý cười sâu xa, sát cơ nhàn nhạt quay chung quanh, trên mặt Nhiếp Tư lúc này lộ ra một tia khiếp sợ, nhịn không được nói, Tiêu Miểu sư, sư tỷ, ngươi làm như vậy chẳng sợ, không sợ tông môn trách tội sao? Chỉ cần tông môn không biết, ai sẽ trách tội ta? Nhiếp Tư sư muội, chúng ta đều là ma tu, ngươi không phải muốn nói cho ta biết tông môn lớn hơn trời chứ? Bảo vật bản nguyên đan đạo, cho dù ta liều chết chiếm được, cuối cùng cũng phải nộp lên cho tông môn. Mà tông môn ban thưởng, không cẩn thận sẽ bị đệ tử đời thứ hai cướp đi. Ngược lại, ta thuận nước đẩy thuyền, mượn hoa hiến Phật đưa vật này cho Diệp sư huynh sẽ cho ta cơ duyên lớn hơn nữa, cớ sao lại không làm. Phiếu Miểu rất là thẳng thắn thành khẩn nói chuyện. 3152, khủng bố cảm giác áp lực, phản bội, tất cả những gì Mờ Mịt hiện tại làm đều là phản bội tông môn. Đây cũng là địa phương khác biệt giữa tu sĩ ma đạo với tu sĩ chính đạo. Tuy tu sĩ chính đạo dối trá, nhưng chú trọng đạo thống, trong 100 đệ tử, nhiều nhất chỉ có một mình sẽ phản bội tông môn. Mà tu sĩ ma đạo thì khác, trong 100 ma đạo tu sĩ, có 70 người sẽ lựa chọn phản bội tông môn, bởi vì ma đạo tàn khốc, mạnh được yếu thua, căn bản không thể nói là lòng trung thành. Mục đích cuối cùng của mỗi tu sĩ ma đạo là nhằm khiến bản thân trở nên mạnh hơn, chứ không phải nghĩ tới việc cống hiến cho tông môn bao nhiêu. Đương nhiên, đại đa số tông môn ma đạo đều coi đệ tử thành quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Trong mắt Nhiếp Tư tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hai tay nắm chặt, lắc đầu nói, sư tỷ mờ mịt, ta nhặt về từ sư phụ, Huyền Đạo Ma Tông với ta mà nói, chính là nhà của ta tuyệt sẽ không phản bội tông môn. Không phải ta thề thiên đạo, hơn nữa, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật, để tông môn trừng phạt ngươi, tên phản đồ này. Nhiếp sư muội, xem ở trên quan hệ sư tỷ muội nhiều năm của chúng ta không muốn giết ngươi, hẳn ngươi cũng rõ. Hôm nay ngươi, bao gồm tất cả sư đệ sư muội, ai trong các ngươi không phát ra lời thề thiên đạo, người đó phải chết. Ta đã bước ra một bước này, chuyện này nếu bị tông môn biết được, ta chắc chắn phải chịu nỗi thống khổ về tan nát hồn mãi mãi. Nhiếp sư muội, ngươi là bị sư phụ ngươi dẫn đến tông môn, ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng những hành vi này của ta, cũng không có bất kính gì với sư phụ ngươi, ngươi không cần vì thế mà đền mạng mình. Phiếu Miểu khuyên bảo, trong miệng nói như vậy, người lại chậm rãi tới gần Nhiếp Tư, hiển nhiên, nếu Nhiếp Tư kiên trì ý nghĩ của mình, nàng tất nhiên sẽ chém giết Nhiếp Tư tại đây. Tiên sư muội Phiêu Miểu, không được, nữ tu trước đó đi theo sau Nhiếp Tư nhịn không được bèn nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, Nhiếp sư tỷ nói không sai, giới tu hành đều là vì bản thân chúng ta, đối với tông môn, chúng ta bất quá chỉ là rác rưởi tùy thời mà thôi. Có lựa chọn tốt hơn nữa, ai lại kiên trì trung thành với tông môn chứ? Bọn ta là ma tu nào có vinh dự tông môn gì chứ? Nhiếp Tư lúc này do dự, nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm trong nháy mắt phá không chui ra, đâm thủng trái tim Nhiếp Tư. Phốc, Nhiếp Tư phun ra một ngụm máu tươi, có chút hoảng sợ nhìn về phía mờ mịt. Sư tỷ, vi, tại sao? Nhiếp Tư đã bị thuyết phục, đã có ý định phát lời thề thiên đạo, nhưng lại mờ mịt tàn nhẫn đem nàng một kiếm chém giết như thế, mặc dù tất cả mọi người đều là ma tu. Nhưng cùng tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có chút cảm tình nào sao? Diệp Phàm nhìn một chút mờ mịt ngoài ý muốn, âm thầm lắc đầu, nữ nhân này có trí tuệ, cũng có quyết đoán, chỉ là làm việc quá ác chút. Có chút tương tự với Ngô Tử Khuynh, loại người này không thích hợp giao thiệp sâu. Tiên sư tỷ mờ mịt, tỷ vì sao còn muốn giết Nhiếp sư tỷ? Rất nhiều tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông đều ngạc nhiên nhìn về phía mờ mịt. Lạc Cơ cũng nhíu hàng mi thanh tú, lại chưa từng nhiều lời, bởi vì Lạc An gánh vác quá nhiều thứ. Cho nên nàng sẽ không dễ dàng bình phán một người, không nên nói cũng không nhiều lời. Nàng không quen sự tàn nhẫn mờ mịt, nhưng mà đối địch với mờ mịt, tuyệt đối không phải cách làm thông minh, nàng sẽ không dễ dàng biểu đạt phản cảm của mình. Thế giới tu hành, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, nàng đã do dự, chuyện này sẽ trở thành chướng ngại trong lòng nàng không bước qua được, cho dù nàng phát ra lời thề thiên đạo, cũng không đảm bảo được một ngày nào đó nàng nổi điên, không sợ thiên đạo chém giết nói ra chuyện này. Phiêu Miểu nhàn nhạt giải thích. Chư vị sư muội, sư đệ, ta hy vọng các ngươi sẽ không trở thành Nhiếp Tư thứ hai. Lúc này, các tu sĩ khác đều phát ra lời thề của thiên đạo, tuy rằng phương thức mờ ảo có chút quá khích, nhưng hiệu quả lại cực tốt, không có bất kỳ đệ tử nào của Huyền Đạo Ma Tông dám nói mình có ý kiến bất đồng. Sau khi toàn bộ tu sĩ của Tam Đại Tông Môn phát lời thề thiên đạo, bọn họ mờ mịt đi về phía Diệp Phàm, Diệp Sư Huynh, tu sĩ Tam Tông đều đã nắm trong tay, chúng ta có nên cướp đoạt bảo vật bản nguyên đan đạo hay không? Không cần như vậy. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ Tà Thiếu cùng Lâm San xuống là được. Diệp Phàm lắc đầu nói, như có điều suy nghĩ nhìn thềm đá cách đó không xa, từ khi hắn tiến vào nơi đây vẫn có cảm giác không thoải mái, bậc thềm đá này tuyệt đối có vấn đề. Huyền kỳ hỗn độn giới bay lên, hai tay Diệp Phàm vẫy một cái, lúc này mấy trận kỳ bay ra, trận kỳ không ngừng bắn ra xung quanh, nhanh chóng tạo thành một truyền tống trận. Sau đó Diệp Phàm chân đạp hư không, lao nhanh về phía lối ra. Đi tới lối ra. Diệp Phàm một lần nữa ném ra mấy miếng trận kỳ, hình thành truyền tống trận mới. Chúng tu sĩ nhìn Diệp Phàm bố trí trận pháp, từng người đều âm thầm nói thầm, thực lực của Diệp Phàm đã đạt tới trình độ như vậy, lại còn phải tiêu phí nhiều công phu bố trí truyền tống trận như vậy, thật đúng là đủ sợ chết. Đổi lại nếu bọn họ có thực lực như Diệp Phàm, có tinh triều ở đâu cũng không đi được. Trừ phi là gặp phải đại yêu cấp bậc thiên chủ, nếu không cho dù là huyền chủ cũng không giữ được người này. Tu sĩ thiên thương giới vẫn theo sát Diệp Phàm. Bọn họ như những hộ vệ trung thực, luôn chú ý bảo vệ Diệp Phàm. Mặc dù tất cả bọn họ hợp lực lại với nhau đều không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhưng việc bảo vệ Diệp Phàm lại là chuyện quan trọng nhất của bọn họ. Sau khi bố trí xong trận pháp, mọi người bắt đầu im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, một cảm giác áp lực khó tả khiến mọi người không thở nổi, loại cảm giác này giống như có thứ gì đó cực lớn đang nhanh chóng lao tới bọn họ. Diệp Phàm biết là đan dược, là viên đan dược thần bí mà to lớn kia, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, viên đan dược kia vẫn dừng lại trên bầu trời. 3 tháng, 4 tháng, cảm giác áp lực càng lúc càng mãnh liệt, mỗi tu sĩ đều lộ vẻ bất an. Phiếu Miểu đạo hữu, Lạc Ngọc sư muội, Đan Lâm thần cốc có thể sẽ xuất hiện biến cố, các người tốt nhất lập tức rời khỏi nơi này. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như cuối cùng xuất hiện nguy hiểm, hắn sẽ cứu Lạc Đạm và Mờ Mịt, nhưng hắn không có thời gian đi cứu những người khác, mà trong Tam Tông, nếu cuối cùng chỉ có Lạc Tông và Mờ Mịt còn sống, cho dù các nàng trở lại hỗn độn đại thế giới, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đan vận khủng bố với đan dược khổng lồ, nếu thật sự đè xuống, nơi này trừ Diệp Phàm hắn ra sợ là không ai có thể tránh thoát được. Diệp Phàm cũng phải dựa vào thiên đế giới mới có thể sống, hắn có thể đưa bọn người Tô Trọng đến thiên đế giới, nhưng lại không thể tùy ý mang theo đám người Phiêu Miểu vào trong đó, dù sao một thế giới có thể dung nạp thần linh là cao đẳng đến mức nào. Mà một thế giới trong cơ thể tu sĩ cao cấp như thế thì có bí mật như thế nào? Chúng ta rời đi trước. Phiêu Miểu suy nghĩ một chút gật đầu nói, bảo vật tốt nhất nơi này đơn giản chính là đan đạo bổn nguyên bảo vật, nhưng mà bảo vật này khẳng định nàng không chiếm được, đã như vậy, nàng ở lại chỗ này cũng vô dụng. Huống hồ, loại cảm giác hít thở không thông này quá chân thực, thậm chí nàng đã có thể cảm giác được một cỗ áp lực tử vong như có như không. Các ngươi đi theo tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông rời đi. Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ hai tông khác nói, tu sĩ hai tông kia nghe vậy lúc này xác nhận, nơi này đã là lời của Diệp Phàm rồi, trước tiên không nói bọn hắn không dám trái với ý nguyện của Diệp Phàm. Coi như có thể làm trái, bọn họ ở lại chỗ này còn có thể uống được một ngụm canh hay sao? Chương 3153, tu sĩ thiên thương giới Mờ Mịt mang theo mọi người rời đi nhưng vẫn chưa vội vã rời đi, Diệp Phàm không có mệnh lệnh, cho dù ở lại nơi này sẽ chết đi, bọn họ cũng sẽ không nói hai lời. Lưu lại tu sĩ thiên thương giới là vì thiên đế giới của Diệp Phàm có thể dẫn những người này vào trong đó, Diệp Phàm vẫn luôn thờ phụng nguy cơ lớn phía sau, sẽ có đại cơ duyên. Nếu lưu lại nơi này, có thể gặp được cơ duyên thì đối với mọi người đang ngồi ở đây đều là chuyện tốt. Cửa vào thiên đế giới mở ra, Diệp Phàm để đám người Tô Trọng đi vào trước, rất nhanh toàn bộ bí địa chỉ có một mình Diệp Phàm. Thời gian trôi qua, lại thêm một tháng trôi qua, kèm theo thiên lôi oanh minh chân chính, toàn bộ phía trên thềm đá, hai mắt tất cả thái cổ di chủng đều bắt đầu trở nên đỏ thẫm vô cùng. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, hóa thân ngoài thân xuất hiện, đồng thời bản thể tiến vào trong thiên đế giới hóa thành hạt bụi, bị hóa thân bên ngoài tùy ý vung lên, bay đến trong loạn thạch cách đó không xa. Làm xong những việc này, ngoài thân hóa thân bố trí tốt hộ trận, khoanh chân ngồi, lặng lặng chờ đợi dị biến trong bí địa này. Hai tháng sau, bậc thang phân tán các nơi lần nữa hợp nhất. Cả đám thái cổ di chủng phát ra tiếng gào thét khát máu. Sau đó, một bóng người từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Diệp Phàm nhìn về phía người tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, loại kinh ngạc này lại dùng tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hết thảy trước mắt lại nằm trong dự liệu của hắn. Là ngươi, không phải ngươi bị không gian trục xuất rồi sao? Người từ trên bậc thang đi xuống không ai khác, chính là Lâm San, mà ở sau lưng Lâm Chỉ, Tà Thiếu bình tĩnh đi theo phía sau. Bọn họ tự nhiên đã chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, bất động thanh sắc liếc nhìn Tà Thiếu, vận chuyển khôi lỗi pháp tắc, thần thức Diệp Phàm bao phủ trên thân Tà Thiếu, rất nhanh, Diệp Phàm thu hồi thần thức, trong lòng hiểu rõ. Ngươi ở lại chỗ này, là vì bảo vật bản nguyên đan đạo. Lâm San lộ ra một tia kiêng kỵ, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Trước đó Diệp Phàm dùng một chiêu đã nghiền ép Lâm San có loại phản ứng này cũng rất bình thường. Nếu đã biết, là ngươi giao ra, hay là ta động thủ? Diệp Phàm thản nhiên thừa nhận, phương vị cụ thể của đan đạo bản nguyên bảo vật ta đã biết rõ ràng, nói vậy ngươi cũng cảm giác được, trên người ta căn bản không có khí tức đan đạo bản nguyên bảo vật. Trên thềm đá cũng không có bảo vật bản nguyên, ngươi muốn bảo vật thì chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần hiến tế những di chủng thái cổ này là có thể mở ra nơi truyền thừa chính thức mà chủ nhân Đan Lâm thần cốc lưu lại. Chẳng qua, nơi hiến tế, có một đạo linh thủ hộ, ban ngày ngược lại không sao, nhưng chỉ hiến tế, thì không chỉ cần thời gian một ngày. Nói một cách khác, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải đạo linh đỉnh cấp kia. Thực lực của ngươi mạnh như thế, chỉ bằng ba người chúng ta hợp tác, quá trình hiến tế do ta khống chế, ngươi và Tà Thiếu sư huynh ngăn cản đạo linh, về phần đan đạo bản nguyên chí bảo, người có năng lực đứng đầu, như thế nào? Lâm San đề nghị, nếu không, cho dù ngươi giết ta, bảo vật này ngươi cũng không lấy được đâu. Có thể, nơi hiến tế ở đâu? Bên trong sơn cốc giữa hai dãy núi kia, nơi đó có đại trận hiến tế, có thể trực tiếp hiến tế tất cả di chủng thái cổ trên bậc thang màu vàng, nhưng chỗ đó cũng có đạo linh xuyên qua cực kỳ đáng sợ. Lâm San giải thích, nói xong, Lâm San dẫn đầu bay về phía hai ngọn núi. Diệp Phàm tùy ý vung tay phải lên, hạt bụi nhỏ do thiên đế giới biến ảo theo khí lưu dính lên trên người Lâm San. Diệp Phàm đi theo Lâm San, Tà Thiếu đi theo phía sau Diệp Phàm. Ba người ngự không phi hành, rất nhanh liền tới sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi. Lâm San dường như thật sự nhận được truyền thừa, đối với địa hình nơi đây là rõ ràng, rất nhanh đã bắt đầu bay lượn quay chung quanh địa hình sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nếu như quả thật có điểm đặc biệt thì khả năng đây chính là trung tâm của đan dược khổng lồ. Trong sơn cốc có thiên nhiên trận pháp và cấp bậc rất cao, lấy trình độ trận pháp của Diệp Phàm đều chưa từng nhìn ra mánh khóe, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm San, bọn họ đã rất dễ dàng tiến nhập vào trung tâm của trận pháp thiên nhiên. Giống, trong lúc ba người đang hành tẩu, đột ngột, một tiếng thú giống cuồng bạo truyền đến, tiếp theo, một con bọ cạp khổng lồ trăm trượng từ dưới đất chui lên, kim đuôi hội tụ độc tố lập tức đâm về phía Lâm San. Độc tố kinh khủng hình thành mây độc tràn ngập, mây độc ăn mòn tất cả, cuồn cuộn lao về phía ba người. Lâm San sắc mặt hơi đổi, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh, quỷ khí bàng bạc ngưng tụ ở phía trước tạo thành từng luồng long quyển hấp dẫn toàn bộ mây độc, hình thành luồng long quyển độc khí. Vòi rồng bay vút về phía thần hạt, nhưng mà rất nhanh, một tiếng xé gió vang lên, tiếp theo, kim đuôi của thần hạt đâm xuyên vòi rồng, bắn về phía Lâm San. Lúc này, số tà khí phía sau Diệp Phàm ít khi ra tay, mà tốc độ ra tay của Diệp Phàm còn nhanh hơn, tay phải nắm lại, tung một quyền nện xuống mặt đất. Một bức tường đá lôi đình to lớn từ trước mặt Lâm San bay lên, khó mà phát ra ngăn cản kim đuôi thần hạt. Đây là thánh độc hạt, là thái cổ di chủng sống quần cư, chúng ta mau chóng rời đi. Một con bọ cạp cũng đã khủng bố như vậy, hay là sống quần cư? Lúc này, ba người nhanh chóng vượt qua thánh độc hạt, cấp tốc rời đi. Nửa ngày sau, ba người đã hoàn toàn vượt qua thiên nhiên trận pháp, mây mù đẩy ra, một cái tế đàn thật lớn xuất hiện trong sơn cốc, trận văn thần bí phủ kín toàn bộ sơn cốc. Làm cho người ta không nhịn được liên tưởng toàn bộ tế đàn chẳng qua chỉ là khu vực trung tâm, trên thực tế toàn bộ sơn cốc đều là tế đàn. Trong mơ hồ, vẫn có thể nghe được thánh độc hạt sau lưng ba người gầm thét, hiển nhiên số lượng rất nhiều. Lâm San vội vàng đi vào trong sơn cốc, mà Diệp Phàm thì trước khi tiến vào sơn cốc thì dừng bước lại. Diệp đạo hữu có lo lắng gì không? Lâm San thấy Diệp Phàm dừng lại, nhịn không được hỏi, tuy rằng thánh độc hạt không am hiểu trận pháp, nhưng bọn họ quanh năm ở nơi này. Trận pháp tự nhiên không thể vây khốn chúng nó quá lâu. Trận văn này đều là hiến tế trận văn, ta thấy tế đàn này không giống như là sẽ hiến tế thái cổ di chủng, ngược lại giống như là hiến tế chúng ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại đột ngột nhìn về phía Tà Thiếu phía sau, Tà Thiếu có hứng thú đi dò đường trước không? Ha ha, Diệp đạo hữu nói đùa, chỉ dựa vào ba người chúng ta, cho dù thật hiến tế, sinh mệnh lực cũng không đủ mở ra đại môn bí địa này. Lâm San nghe vậy không khỏi cười nói, nhưng Tà Thiếu lại không nói gì. Phảng phất như không có tư tưởng. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, tiếp theo bất động thanh sắc phất tay, thiên đế giới từ trên người Lâm San hạ xuống, bay đến trên người thiếu nữ Tà Dị. Lâm đạo hữu nói không sai, nếu như vậy, chúng ta nhanh chóng tiến về tế đàn, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo đi theo Lâm San nhanh chóng bắn về phía tế đàn. Ngay lúc Diệp Phàm bước lên sơn cốc, trong nháy mắt tất cả trận văn của sơn cốc phát ra ánh sáng chói mắt. 3154, rớt xuống. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm lộ ra một tia hoảng sợ, Lâm San phía trước Diệp Phàm lại đột ngột dừng lại, chậm rãi xoay người, khóe miệng lộ ra ý cười sâu sắc, bí địa muốn mở ra, cũng phải có người hiến tế, nếu giết những người khác, cũng chỉ miễn cưỡng cho người cùng nữ oa này hiến tế. Nói xong, lực lượng hiến tế cuồng bạo bao phủ lấy Diệp Phàm và Lâm San. Đồng thời, trên người Lâm San có gần 10 quỷ nô bay ra. Những quỷ nô này vừa xuất hiện, hồn lực liền bắt đầu bốc cháy, đồng thời, thân thể Diệp Phàm và Lâm San cũng bắt đầu bốc cháy. Sinh mệnh chi lực không ngừng bắt đầu khởi động, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Ngay sau đó, một cỗ khí thức cường đại từ chính giữa tế đàn chậm rãi hiển lộ ra, phảng phất như hồng hoang cổ thú thức tỉnh, một thân ảnh kinh khủng chậm rãi từ chính giữa tế đàn hiện lên. Đây là đạo linh kinh khủng như vậy. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, thực lực đạo linh này tuyệt đối đạt đến cấp bậc đạo chủ. Không phải nói khu vực Tinh Sơn chỉ có một đại yêu đạo chủ thôi sao? Hắn đã từng giao thủ qua với bạch xà kia, tại sao chỗ này còn có đạo linh cấp bậc đạo chủ? Đạo linh gào thét, lực lượng hiến tế lập tức đạt tới cực hạn, lực lượng hiến tế này rất nhanh đã thúc giục tất cả trận pháp của cả sơn cốc, đồng thời, từng đàn thánh độc hạt sau lưng tà chủ bay ra. Không chỉ có thánh độc hạt, còn có đủ loại di chủng thái cổ, những thái cổ di chủng này phảng phất đều không có thần trí, không ngừng lướt qua tà chủ, phóng tới đạo linh. Đồng thời, Diệp Phàm và Lâm San bị lực lượng hiến tế mạnh mẽ khóa chặt, không cách nào nhúc nhích. lực lượng trên người bọn họ không ngừng nương theo trận văn xung quanh tuôn về phía đan dược trên bầu trời. Trên khuôn mặt bình tĩnh của tà chủ chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, một con thánh độc hạt màu đỏ xuất hiện trên mặt đất, chân tà chủ vừa lúc dẫm lên trên đầu thánh độc hạt. Tiếp theo, thánh độc hạt nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ cao trăm trượng nhanh chóng bay vọt lên bầu trời phía trên. Đạo linh nổi điên, sức mạnh cuồng bạo nổ tung hình thành nên một làn sóng xung kích cực lớn, sức mạnh của thái cổ di chủng xung quanh bị đánh bay tán loạn. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phàm và Lâm San hiến tế trực tiếp dẫn động tế đàn phía dưới, tế đàn phát ra hào quang màu bạc chói mắt, xung quanh là rất ít, lực lượng không gian không ngừng bị nghiền nát, lỗ đen ùn ùn kéo đến. Như có vô số không gian xuất hiện đứt gãy, sau một khắc, đan dược to lớn phía trên đang bất động vậy mà lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố rơi xuống phía dưới. Quả nhiên, đan dược này cũng không phải bất động, chỉ có điều ngay từ đầu nó đã không ở trong không gian này. Hoặc là nói, đan dược ở vùng không gian này, thế nhưng không gian của vùng không gian cùng đan lâm thần cốc này cũng không phải là một không gian. Xung quanh đan dược, có không gian độc lập, mà đan dược cho tới nay, đều ở trong vùng không gian đó rơi rụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu Diệp Phàm dùng thần thức thăm dò đan dược lại xuất hiện mệt mỏi, thần thức của hắn căn bản không có cách nào kéo dài đến không gian của đan dược. Vận dụng không gian pháp tắc thật tinh diệu, Diệp Phàm âm thầm sợ hãi thán phục, rõ ràng là hai không gian lại dung hợp thành một không gian, bởi vì Diệp Phàm có thể xác định, đan dược là thật sự tồn tại trên không đan lâm thần cốc. Mà rõ ràng dung hợp thành một không gian, nhưng lại khác nhau ở hai không gian khác nhau. Bởi vì không gian mà đan dược rơi xuống cũng không phải là ở bầu trời phía trên đan linh cốc. Loại không gian thuật pháp này nhìn như cực kỳ không phù hợp với logic, nhưng lại vận dụng pháp tắc không gian đến trình độ cực kỳ thâm ảo mới có thể làm được. Lý giải như vậy có chút khó khăn, đơn giản mà nói, nếu Diệp Phàm tu hành vô tận không gian tới đỉnh cấp, cũng có thể có được loại năng lực không gian này, giả thiết Diệp Phàm chiến đấu với huyết chủ, Diệp Phàm có thể trục xuất huyết chủ vào một không gian độc lập. Công kích của Diệp Phàm có thể thông qua không gian của mình để truyền đến vị trí của huyết chủ, nhưng trong mắt huyết chủ, chỉ có hư không vô cùng vô tận. Đây cũng tương tự như năng lực sáng thế, vẽ một vòng tròn, người ở bên ngoài vòng tròn có thể khoanh trái xoay phải ở bên trong, ở trước mặt ngươi, vòng này có thể chỉ cách có hai bước, thế nhưng người ở trong vòng lại tồn tại trong một thế giới khổng lồ vô cùng vô tận. Hắn hiến tế lực lượng đóng trận pháp duy trì không gian dị thường lại, đan dược xuất hiện ở phía trên đan lâm thần cốc, giờ phút này, đan dược rơi xuống. Toàn bộ đan lâm thần cốc, tất cả sinh vật đều sẽ bị viên đan dược này ép thành bột phấn. Đan vận đáng sợ như thế, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tin tưởng, lý giải tu sĩ luyện chế đan đạo phía trên đan đạo này đã vượt qua tất cả lý giải của Diệp Phàm đối với luyện đan. Đây mới thật sự là thuật công phạt đan đạo, ai nói sức chiến đấu của đan tu không cao, chỉ dựa vào loại đan vận này để đánh chết, đã có thể so với thần pháp vô thượng của tu sĩ đỉnh cấp rồi. Đạo chủ, ha ha ha. Tà chủ cười lạnh nhìn thoáng qua đạo linh cấp bậc đạo chủ phía dưới, tiếp theo lấy ra một viên đan dược màu vàng, đan dược bay lên rơi vào viên đan dược khổng lồ. Rất nhanh, một đạo quang môn xuất hiện, lúc này tà thiếu đạp chân trên hư không, tiến vào trong cánh cửa ánh sáng, đồng thời cánh cổng ánh sáng cũng đóng lại, đan dược minh mông cuồn cuộn như một tinh cầu, đánh thẳng xuống phía dưới. Lúc này ở bên ngoài đan lâm thần cốc, đám người phiêu miểu, Lạc Ngọc kinh hãi nhìn hết thảy trước mắt, đan dược rơi xuống trước mặt bọn họ. Trong khoảnh khắc đan vận trở nên mạnh mẽ đem tất cả mọi người gắt gao khóa chặt tại chỗ. Sau một hồi nổ vang, toàn bộ tinh chuẩn như rung động, sóng xung kích kịch liệt điên cuồng đánh ra xung quanh. Đám người mờ mịt không khống chế được bị cuồng phong thổi đi, lấy đan lâm thần cốc làm trung tâm, cự sơn xung quanh dưới tác động của gợn sóng không ngừng vỡ vụn, thái cổ di chủng sợ hãi rít gào, tu sĩ đứng chung quanh đều đứng không vững, nhưng cả đám không ai thoát khỏi đan vận. Đan dược rơi xuống. Mãi cho đến khi toàn bộ đan dược khổng lồ này hoàn toàn chìm vào lòng đất, chỉ có bề mặt bằng đan dược thay thế cho đan lâm thần cốc ở trên cùng. Tu sĩ trong đan lâm thần cốc chết đến không thể chết hơn, mà các tu sĩ tỷ hưu, Lạc Huyền đi ra, cùng với một ít tu sĩ tu hành chung quanh đan lâm thần cốc đều bị trùng kích thất linh bát lạc, bị thương nặng hộc máu. Nguyên một đám lòng còn sợ hãi nhìn đan diện bị hình cung thay thế đan lâm thần cốc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đám người phiêu miểu, Lạc Miểu nhìn nhau, đồng thời vô cùng sợ hãi. Nếu không phải Diệp Phàm sớm để các nàng rời đi, dưới lực trùng kích có thể so với tinh cầu va chạm, bọn họ làm sao có đường sống. Diệp đại ca, Lạc Phong nhịn không được nhẹ giọng nói, hoàn toàn sửng sốt, gần trăm dặm đan lâm thần cốc, bị đan dược đập xuống, đây là lực trùng kích to lớn cỡ nào. Đừng nói thần đế, cho dù là cường giả thái hư cũng phải ôm hận đúng không? Bọn họ căn bản không rõ tại sao đan dược lại có lực trùng kích đáng sợ như vậy, cho dù đột nhiên từ trên không rơi xuống. Cũng cần thời gian gia tăng tốc độ rơi xuống a. Mà đan dược cách đan lâm thần cốc phía dưới cũng không đến vạn mét đi. Thật tình hắn không biết, đan dược ở trong không gian khác, đã rơi xuống vô tận tuế nguyệt, tốc độ cực nhanh, lấy lẽ thường để tính toán như thế nào. Loại đan dược này, loại đan vận này, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo, mặc dù hấp thu những đan vận này, cũng đủ để chúng ta trở thành cường đại đan thần rồi. Có tu sĩ nhịn không được hưng phấn nói, tiếp theo mừng rỡ chạy về phía đan dược. Nhưng mà rất nhanh, đan vận phun trào, tu sĩ chạy tới phía đan dược bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, dùng tốc độ nhanh hơn lui về. Đan vận thật cường đại, đám người phiếu miểu lập tức đồng tử co rụt lại. Chương 3155, chim sẻ ở phía sau. Giờ phút này, trong đan dược, Tà Thiếu thuần thục đi lên một đầu thông đạo, toàn bộ bên trong đan dược thông suốt bốn phía, các loại sát trận nhấp nhô không ngừng, còn có vô số tầng tầng lớp lớp. Bản thể Diệp Phàm ở trong thiên đế giới, thần thức cẩn thận phóng ra ngoài, dọc theo đường đi không biết đã thấy được bao nhiêu khôi lỗi ẩn nấp trong bóng tối, trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc giới chủ. Được lắm, nơi này không phải nơi để truyền thừa, cho dù là cường giả thiên chủ tới đây, không cẩn thận cũng phải nuốt hận chứ. Đây căn bản là giết người. Đã sớm cảm giác cái gọi là truyền thừa này có chút không đúng, xem ra, ta phỏng đoán không sai. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng Lâm San đã xảy ra vấn đề, cũng may thánh độc hạt kia ra tay giúp Diệp Phàm kịp thời tỉnh ngộ. Tốc độ của Tà Thiếu rất nhanh, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, kỳ quái hơn chính là ở đây khôi lỗi đối với Tà Thiếu như không nhìn thấy, tùy ý để Tà Thiếu thông hành. Bên trong đan dược sát cơ bốn bề, đối với Tà Thiếu mà nói, lại giống như hậu hoa viên, rất nhanh. Hắn liền tiến vào khu vực trung tâm đan dược. Một luồng khí tức bản nguyên phun trào, Diệp Phàm không nhịn được kích động, càng thêm kích động chính là khí linh của vạn giới lục. Lúc trước vạn giới lục ở tiên giới đã cắn nuốt một đan đạo bản nguyên, Diệp Phàm cũng bởi vậy mà được lợi không ít, không chỉ tu vi đan đạo tăng lên trên diện rộng, mà rất nhiều đan phương đều là vạn giới lục cung cấp cho Diệp Phàm. Mà đan đạo bản nguyên trước mắt chính là sản phẩm lớn của hỗn độn thế giới, trong đó ẩn chứa đạo niệm đạo lý đan dược cùng với bao hàm chủng loại đan phương, hoàn toàn vượt qua lý giải của Diệp Phàm đối với đan đạo. Nếu để cho vạn giới lục dung hợp vật ấy, phương diện đan đạo kế tiếp của Diệp Phàm thật giống như có thêm một người thần sư, vạn giới lục có thể cung cấp rất nhiều đan phương cùng các loại đan đạo cảm ngộ thâm ảo. Lão đại, thứ này ta rất cần. Vạn giới lục cũng không khách khí, Diệp Phàm đáp ứng hắn, nếu như nhận được vật liệu thích hợp, sẽ để cho hắn tự độc lập tu hành, trước khi ra ngoài, hắn cũng muốn cố gắng hết khả năng tăng cao tu vi của mình. Những vật bản nguyên này, đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ, có thể tăng lên thật lớn thực lực của hắn. Đối với Diệp Phàm, vạn giới lục cũng không khách khí, dù sao đã bầu bạn với Diệp Phàm hơn 1.000 năm, giao tình giữa hai người cũng không cần nhiều lời. Trên cơ bản, ngoại trừ lúc đó, Diệp Phàm biết được tất cả cảm quan của vạn giới lục, những chuyện Diệp Phàm đã trải qua, khí linh vạn giới lục đều đại khái biết. Là khí linh, có lẽ cũng chỉ có thể thông qua phương thức này để trải nghiệm cuộc đời. Yên tâm, thứ này là của ngươi, Diệp Phàm trả lời. Nhưng cũng không vội vã ra khỏi thiên đế giới, chủ nhân sau lưng truyền thừa này, thủ đoạn vô cùng cao minh, nếu không phải hắn cẩn thận, đã bị ám toán chết rồi. Ánh mắt Tà Thiếu lộ ra một tia kích động, tiếp theo bước đến phía trước bản nguyên chí bảo của đan đạo. Đã bao nhiêu năm rồi, đan thánh thanh ta lại trở về rồi, thiên hạo, tất cả những gì ngươi làm với thần khôi thánh đạo môn, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần ngươi. Hai tay nắm chặt, trong đôi mắt của Tà Thiếu tràn đầy cừu hận cùng đau khổ, nhưng lại là vô thức nảy sinh sợ hãi. Hết thảy ngày xưa giống như ấn ký không thể phai mờ, ở trong lòng của hắn nảy mầm mầm. Mặc dù đã đoạt xá trùng sinh, nhưng hắn cũng không thể nào quên cố nhân đã từng ở trong quá khứ. Nhưng vào lúc này, một trận dao động thần lực rất nhỏ làm cho Tà Thiếu tỉnh lại, sau một khắc, một đạo quang ảnh hiện lên, đan đạo bản nguyên bảo vật trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, mà cách đó không xa, thân hình Diệp Phàm thon dài đứng thẳng tắp. Sắc mặt của Tà Thiếu lập tức trở nên khó coi vô cùng, là ngươi. Kinh ngạc, phẫn nộ, còn có một loại khuất nhục cực hạn. Vậy mà hắn lại bị một tên tiểu bối thần đế đùa giỡn. Đương nhiên là ta, rất xin lỗi, ta không bị ngươi hại chết. Diệp Phàm vung tay lên, thu lấy đan đạo bổn nguyên vào trong thiên đế giới, không nhanh không chậm nói, hắn lý giải Tà Thiếu phương biểu lộ cừu hận vừa rồi, có điều, hắn cũng sẽ không đi đồng cảm với tu sĩ trước mắt này, thế giới của tu sĩ trước mắt, vốn là mạnh được yếu thua, người này đoạt xá Tà Thiếu, hãm hại hắn cùng Lâm San, không phải cũng không hề có nhân từ sao? Chuyện này không có khả năng, rõ ràng ta thấy ngươi bị hiến tế, hơn nữa bị lạc tinh thần đan của ta đập trúng, đừng nói ngươi, ngay cả đạo linh cấp bậc đạo chủ kia cũng chết đến không thể chết thêm lần nữa. Tà Thiếu lắc đầu không ngừng, hiển nhiên mọi thứ trước mắt đều làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Chết, cũng chỉ là hóa thân ngoài thân của ta mà thôi. Ngươi giấu bản thể đi lúc nào, ta luôn đi sau ngươi, ngươi không thể gạt được ta, không đúng. Tà Thiếu đột một sửng sốt, từ lúc bắt đầu, chính là thân ngoại hóa thân. Ngươi đã đoán đúng, người này mới là bản thể của ta. Diệp Phàm thản nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi lại có được địa mẫu nguyên thủy đắp nặn thân thể ngoại hóa thân, ngươi lại có khí vận bực này. Tà Thiếu đột ngột, chém đinh chặt sắt, hắn có tự tin, thân là thái thượng trưởng lão của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, hắn có lý giải cực cao đối với thuật con rối, hóa thân ngoại thật ra cũng là một loại khôi lỗi. Một thần đế, muốn lấy giả thật, dùng hóa thân ngoại thân để giấu giếm hắn, hơn nữa vào lúc hiến tế, hóa thân bên ngoài đều chưa từng xuất hiện tình huống trong nháy mắt bị nghiền nát. Chỉ có một khả năng, đó là chỉ có địa mẫu thần nguyên thủy đắp nặn hóa thân ngoài thân thì mới có thể làm được điểm này. Người có khí vận đạt được đan đạo bản nguyên chí bảo, ta có thể có được địa mẫu thần nguyên thủy lại có vấn đề gì? Diệp Phàm giang tay ra nói, người còn có thể tự do ra vào tiểu thế giới, không, tiểu thế giới tầm thường không thể trốn tránh cảm giác của ta như vậy, trừ phi là thế giới trong cơ thể ngươi. Chỉ thần linh mới có thể tiến vào thế giới này, còn là thế giới trong cơ thể, ngươi, cũng có được chí bảo bản nguyên ư. Tà Thiếu đột ngột nói, trong mắt lấp lóe tinh mang, trong lòng đang tính toán làm sao chém giết Diệp Phàm đoạt bảo. Bản nguyên chí bảo, Diệp Phàm cũng không đặc biệt phân chia chi tiết về bảo vật đại thế giới hỗn độn, nhưng bản nguyên chí bảo chắc hẳn là bảo vật có đẳng cấp cực cao, dù sao trước mắt thứ Diệp Phàm biết chính là Hồng Mông chí bảo có thể dung nhập thế giới trong cơ thể, trợ giúp tu sĩ thành tựu Hồng Mông thế giới. Không sai, Diệp Phàm gật đầu nói, thần thức không ngừng quét xung quanh, hai tay chắp sau lưng, phía trên tay phải xuất hiện huyền kỳ hỗn độn giới. Từng trận văn huyền diệu không ngừng dung nhập vào không gian xung quanh. Kéo dài thời gian, bố trí đại trận, đây chính là dự định của Diệp Phàm, giết thẳng ra ngoài ở đây, không thực tế, vừa rồi dọc đường tới đây, tất cả những con rối của Diệp Phàm nhìn thấy đều không dưới mấy trăm con rối của giới chủ. Cũng không biết Tà Thiếu bị đoạt xá trước mắt có thể khống chế bao nhiêu khôi lỗi, nếu như có thể khống chế toàn bộ khôi lỗi thì Diệp Phàm thật đúng là không có phần thắng gì. Lấy tốc độ nhanh nhất khống chế thiếu gia trước mắt, lấy tính mạng của hắn để uy hiếp. Hoàn toàn không thể dùng được, trong tay thiếu gia vẫn luôn cầm một tấm phù lục, chỉ cần Diệp Phàm ra tay, hắn sẽ lập tức bóp nát phù lục. Phù lục này cũng không phải là phù lục đơn giản, mà là phù lục phòng ngự phẩm cấp cực cao, thực lực Diệp Phàm còn không thể công phá loại cấp bậc phù lục này trong thời gian ngắn. Đối phương hiển nhiên không muốn dễ dàng sử dụng phù lục cao đẳng như thế, cho nên dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. 3156, ai thắng, Diệp Phàm cần thời gian bố trí trận pháp. Thôn vệ trận pháp có lực khắc chế tự nhiên đối với phù lục, chỗ cường đại nhất của phù lục chính là có thể phát huy ra uy năng siêu việt cực hạn của người sử dụng. Phù lục cường đại, cùng một loại với người chế tạo bùa chú, cùng với phẩm giai của bản thân bùa chú, quan hệ không lớn với người sử dụng. Phù lục là chiến đấu vượt cấp, là thứ tốt nhất để chạy trốn. Thế nhưng, phù lục cũng có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là năng lượng chống đỡ phù lục uy năng có hạn, không cách nào không thể bổ sung. Một khi kéo dài năng lượng của phù lục thôn phệ, uy năng của phù lục sẽ giảm mạnh. Nếu là một ít phá không phù, Diệp Phàm không có biện pháp, dù sao phá không phù là thuấn phát, hơn nữa cũng là trong nháy mắt phát huy tác dụng. Thế nhưng phù lục phòng ngự không giống, phù lục phòng ngự cũng là thuấn phát, cũng là duy trì hiệu lực. Kể từ đó, uy năng thôn phệ trận pháp có thể nổi bật. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế được Tà Thiếu, những khôi lỗi kia sẽ không đáng sợ. Trong lòng hai người đều có ý xấu. Đạt thành nhận thức chung mà kéo dài thời gian. Cho dù người chết ngoài thân là hóa thân của cháu, thì làm sao cháu lại tin tưởng ta mới là người bị đoạt xá, mà không phải là cô bé Lâm San kia? Sao cháu biết được hai người bọn họ sẽ bị đoạt xá? Điểm này đúng là Đan Thánh Thanh không rõ ràng lắm. Hắn ta đoạt xá Tà Chủ, hơn nữa khống chế được Lâm San, đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của đám người Diệp Phàm. Căn cứ theo hiểu biết của hắn ta, Diệp Phàm bị trục xuất, nhưng không ngờ rằng sau khi hắn ta xuống đây, người đầu tiên gặp phải là Diệp Phàm. Lúc đó hắn liền kiêng kỵ Diệp Phàm, huống hồ ít người và Lâm San mù quáng tự cao nghĩ rằng Diệp Phàm có thể đánh bại Lâm San hoàn toàn là nhờ lôi đình của Diệp Phàm khắc chế bọn họ. Mà ở trong mắt Đan Thánh Thanh cũng không phải như thế, lấy nhãn lực của hắn, mặc dù chỉ thông qua trí nhớ của Tà Thiếu biết được sự tồn tại của Diệp Phàm, cũng có thể xác định thực lực của Diệp Phàm nghiền áp Tà Thiếu và Lâm San. Nếu như Đan Thánh Thanh không chỉ là tàn hồn, mà là ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần là một thần đế, hắn có thể một hơi thổi chết. Nhưng hiện tại lại khác, hắn chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa sau khi đoạt xá, hắn có thể thông qua thân thể ít ỏi của mình phát huy thực lực cũng chỉ có thần đế lục cảnh. Cho dù là quỷ nô tập hợp Lâm San cũng tuyệt không phải đối thủ của Diệp Phàm, cho nên hắn nghĩ đến việc hiến tế Diệp Phàm. Hắn biết rõ Diệp Phàm có thể trốn thoát khỏi không gian trục xuất, tất nhiên cực kỳ cẩn thận, cho nên hắn tận lực dùng khôi lỗi pháp tắc cải biến khí tức Tà Thiếu của mình. Phàm là tu sĩ thần thức đặc thù đều có thể phát hiện Tà Thiếu là khôi lỗi mà không phải là sinh mệnh tồn tại. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm chưa từng phát hiện manh mối, cho rằng Tạ Thiếu cùng Lâm San đều là người bình thường, như vậy dĩ nhiên càng tốt. Trên thực tế, lúc ấy thần thức của Diệp Phàm có thể quét qua Thiếu Khuyết, quả thật cho rằng Thiếu Khuyết là con rối, nếu không hắn sẽ không đưa hạt bụi nhỏ ở thiên đế giới lên trên Lâm San trước tiên. Cầu thang lúc ban đầu không có hạn chế quỷ nô, nhưng hạn chế con rối thì ta cũng rất nghi hoặc. Vận khí của ta tốt, trong cơ thể của hoang cổ đã gặp phải thánh chủ gì đó, biết được sự tồn tại của tỉnh hỏa, cho nên tu sĩ để lại căn nguyên đan đạo hẳn là cường giả của thần khôi thánh đạo môn không thể nghi ngờ. Bản thân các ngươi tu hành khôi lỗi chi thuật thì tuyệt đối không thành kiến với khôi lỗi, cũng tuyệt đối không cho rằng khôi lỗi không có chiến lược cá nhân, đây chính là vấn đề lớn nhất. Cho nên, ta có thể nghĩ đến việc đoạt xá, đoạt xá sợ nhất là gặp phải khôi lỗi dùng giả làm loạn thật, một khi đoạt xá khôi lỗi, ngươi sẽ trở thành nô bộc của người khác. Thật ra với tu sĩ cấp bậc thần đế, không thể nào làm ra khôi lỗi thật giả được. Nhưng ai bảo ngươi là cường giả của thần khôi thánh đạo môn chứ? Bởi vì thần khôi thánh đạo môn có thể luyện chế ra con rối này, cho nên ngươi sẽ có thêm một cái tâm nhãn này, đây cũng là nói thông suốt quy tắc tại sao trên bậc thang sẽ nhằm vào con rối. Diệp Phàm vừa khắc họa trận pháp vừa giải thích, Đan Thánh Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, âm thầm gật đầu, nhưng lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chỉ bởi vì điểm này mà có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Tâm tư tiểu bối này không ngờ lại tinh tế như thế, bất quá hắn có thể gặp được tông chủ, ngược lại là có đại khí vận. Đổi lại là người thường, coi như cảm thấy không thích hợp, nhưng đối mặt với chí bảo đan đạo căn nguyên, cũng rất khó làm đến mức yên lặng chờ đợi như thế. Huống chi, hết thảy chỉ là phỏng đoán sơ bộ, bởi vì một cái phỏng đoán nho nhỏ, liền ngồi xem cơ duyên bực này bỏ lỡ phiêu lưu. Đan Thánh Thanh không nhịn được nói, vừa rồi ngươi cũng nói, ta có chí bảo bản nguyên, nói cách khác. Tầm mắt của ta cao hơn tu sĩ bình thường, bởi vì ta có bảo vật cao cấp hơn, cho nên khi đối mặt với bảo vật bản nguyên đan đạo ta không cuồng nhiệt như tu sĩ bình thường. Diệp Phàm tùy ý nói, vậy ngươi làm sao biết rõ bị đoạt xá là Tạ Thiếu, mà không phải Lâm San chứ? Ta tự nhận là khôi lỗi pháp tắc của ta có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi, Tạ Thiếu tại trong mắt ngươi, hẳn là chính là khôi lỗi mới đúng. Đan Thánh Thanh nghi hoặc nói, thần thức không ngừng vận chuyển, điên cuồng câu thông với khôi lỗi xung quanh, trong lúc vô thức. Khôi lỗi đã từ từ vây chặt nơi đây chật như nêm cối. Ngươi rất thông minh, ta xác thực bị ngươi lừa gạt, ngay từ đầu, cũng cho rằng Lâm San đã bị đoạt xá, mà ít khi còn ta, trở thành con rối, chẳng qua là thánh độc hạt, không nên ra ngoài. Diệp Phàm đáp, người bình thường, hoặc là nói bất kỳ người luyện chế khôi lỗi nào, khi gặp phải công kích đều trước tiên để khôi lỗi che trước người, cho dù ngươi tự tin mình có thể ứng phó, nhưng dưới bản năng, khôi lỗi cũng tuyệt đối sẽ ra tay, ít nhất ở bên cạnh ngươi bảo vệ an toàn. Trên thực tế, lúc Lâm San bị tấn công, ta còn ra tay trước so với Tạ Thiếu. Dám hỏi, nếu như Tạ Thiếu là khôi lỗi, làm sao có thể ở phía sau, mà không ngay lập tức ngăn ở phía trước Lâm San? Thứ nhất, thứ hai, khi chúng ta tiến vào sơn cốc, khắp nơi đều là trận văn thần bí, tuy rằng thánh độc hạt phía sau khẩn cấp đuổi giết chúng ta, nhưng chúng ta đều là cường giả thần đế, còn không đến mức hoảng hốt như vậy chứ. Dù cho ngươi đạt được truyền thừa, vững tin rằng những trận văn kia không có nguy hiểm thì cũng không thể tự mình tiến vào trước được. Nếu là ta, tất nhiên sẽ để khôi lỗi vào trong sơn cốc trước, xác nhận không có nguy hiểm, ta mới có thể đi vào, ngươi cảm thấy thế nào? Đặc sắc, ha ha, đặc sắc, cả ngày đánh nhạn, chưa từng nghĩ sẽ bị yến mổ mắt, xem ra, ngược lại ta đã làm điều thừa, vốn ta để thánh độc hạt ra tay chính là tạo nên áp lực bị truy sát. Dưới loại áp lực này, coi như ngươi đã đề phòng trận văn trong sơn cốc, dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp. Lại chưa từng nghĩ đến, ngươi lại tỉnh táo như thế. Không chỉ tại thời điểm thánh độc hạt đuổi giết, mà còn cẩn thận quan sát ra chỗ không ổn của Lâm San và Tạ Thiếu, hơn nữa dưới tình huống bị đuổi giết, hắn còn tỉnh táo suy xét những vấn đề này. Tiểu bối, ngươi rất thông minh, Đan Thánh Thanh không chút keo kiệt tán thưởng của mình, chỉ có điều, người ngu nhất chính là quá mức tự kiêu, cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật có lỗi, tuồng kịch này, nên kết thúc rồi. Nói xong, Đan Thánh Thanh bỗng nhiên vung tay lên. Nương theo từng đợt thanh âm nổ vang, gần trăm khôi lỗi mãnh liệt đụng nát đan bích chung quanh, đánh về phía Diệp Phàm. 3157, Thánh Văn, xin lỗi, ta cảm thấy ta mới là người thắng cuối cùng. Diệp Phàm vung tay phải lên, trong nháy mắt, trận pháp thôn vệ xung quanh ngưng tụ, lực cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ, đồng thời, phục thiên mở ra. Huyền đồng diễn hóa, vô tận không minh, khai. Trong chớp mắt, thân ảnh Đan Thánh Thanh biến mất, giữa lúc di hình hoán ảnh, thời không mê huyễn. Lúc hoảng hốt đã đi tới phía trước Diệp Phàm. Thanh Long võ trang phụ thể, năm con rồng dung hợp, long chảo của Diệp Phàm nhắm thẳng vào Đan Thánh Thanh. Ánh mắt Đan Thánh Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, tốc độ bạo khởi của Diệp Phàm quá nhanh, không, kỹ hơn nữa, thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ. hắn đã dùng hết khả năng để đánh giá cao Diệp Phàm, cuối cùng vẫn xem nhẹ hắn như cũ, một thần đế vậy mà bùng nổ ra chiến lực của huyền chủ. Người này là quái vật sao? Không hề nghĩ ngợi, Đan Thánh Thanh kích phát phù lục phòng ngự trong tay, bức tường ánh sáng xuất hiện, long chảo của Diệp Phàm hung hăng vỗ vào trên bức tường ánh sáng, hào quang bắn ra bốn phía giống như sóng gợn. Bành, âm thanh ầm vang vọng ở bên trong Lạc Tinh Thần Đan, đồng thời, khôi lỗi chung quanh Diệp Phàm đã phát động công kích với thôn vệ đại trận. Số lượng khôi lỗi như thế căn bản không chống đỡ được quá lâu, nhưng hiển nhiên, số lượng trận pháp cắn nuốt trận pháp bên dưới cũng không đủ thời gian để Đan Thánh Thanh cầm cự. Thôn vệ chi lực khủng bố mạnh mẽ bao phủ phù lục, thời gian nháy mắt biến mất, công kích xây dựng ra bão táp năng lượng, hai mắt Diệp Phàm cùng Đan Thánh Thanh đều bình tĩnh, Đan Thánh Thanh đánh cược phù lục của hắn có thể mệnh dài hơn so với trận pháp thôn vệ. Diệp Phàm thì trái lại, phốc, thôn vệ trận pháp bị nghiền nát, cùng lúc đó hào quang của bùa chú trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng mà vẫn chưa bị nghiền nát. Khóe miệng Đan Thánh Thanh lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang từ giữa tâm hai người hiện lên, nhất kiếm vạn đạo diệt. Kiếm khí cuồn cuộn, chém hết tất cả thuộc tính, chỉ trong chớp mắt, đã chém tan cân bằng cuối cùng của phù lục đã bị nghiền nát, phù triện lập tức vỡ vụn. Lúc này, đám khôi lỗi ở xung quanh chỉ còn cách Diệp Phàm chưa đến 50 mét, công kích mạnh mẽ gần ập đến. Tốc độ khôi lỗi rất nhanh, những khôi lỗi này không dùng được thần pháp, cho nên mỗi con rối đều tương đương với luyện thể tu sĩ, lực lượng mỗi một quyền của bọn họ đều có thể sánh bằng một thần pháp. Quyền phong xuyên qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Diệp Phàm. Khi còn cách Diệp Phàm chưa đến 5 mét, quyền phong của tất cả con rối đều im bặt. Mà mũi kiếm phục hồng kiếm chỉ thẳng trước tử phủ Đan Thánh Thanh. Ngươi thắng rồi, Đan Thánh Thanh cảm nhận được lực lượng bản nguyên chỉ có trên phục hồng kiếm mới có, cuối cùng thở dài một hơi, nếu hắn khôi phục thực lực, Diệp Phàm ở trước mặt hắn như con kiến hôi. Đáng tiếc, bây giờ thực lực của hắn không còn một phần vạn, thế mà ngay cả một thần đế cũng không làm gì được, thật đáng thương biết dường nào. Hai tay nắm chặt, Đan Thánh Thanh cắn chặt răng. Hắn ta dần dần bình tĩnh lại, khẽ vẫy tay một cái, tất cả khôi lỗi xung quanh đều thối lui. Giết ta, người cũng không ra được. Đan Thánh Thanh nhìn Diệp Phàm nói, con rối nơi này sử dụng cho ta, nếu ta chết, bọn hắn sẽ giết hết thảy kẻ xâm nhập bên ngoài. Ngươi nói không sai, với năng lực của ta, có lẽ ta không thể thoát khỏi cái đan dược này, nhưng mà ta có đủ tài nguyên, ta có thể tu hành ở trong thế giới trong cơ thể, tu hành đến bí cảnh tinh triều thì kết thúc, ta tự nhiên sẽ bị lực lượng truyền tống của nơi này truyền tống ra ngoài. Diệp Phàm không thèm để ý nói, người như Diệp Phàm, cực kỳ am hiểu công tâm, hắn còn muốn đi tìm Mạc Huynh Nhan, còn có truyền thừa cao cấp nào đã để lại, hắn tuyệt đối không thể đợi ở đây đến khi thời gian chấm dứt. Nhưng Diệp Phàm đã nói như vậy, hơn nữa lời này cực kỳ bình tĩnh, giống như ở lại đây chờ đợi thời gian kết thúc vô cùng bình thường. Trên thực tế, ở trong mắt Đan Thánh Thanh, cũng quả thật là bình thường, dù sao Diệp Phàm cũng có được bảo vật bản nguyên đan đạo, có loại bảo vật này, chuyến đi này đã không tệ rồi. Toàn bộ tinh hải cũng không biết có bảo vật thứ hai có thể so sánh với căn nguyên đan đạo hay không nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đan Thánh Thanh hơi đổi, nói tiếp, ngươi đã không có ý giết ta, đương nhiên không có ý giết ta, ngươi cần cái gì? Ta thật sự không có ý định giết ngươi, ngươi là người của thần khôi thánh đạo môn, mà ta lại nhận được sự coi trọng của thánh chủ nào đó, ban cho ta một ít truyền thừa, đồng thời còn đặt ta vào danh nghĩa thần khôi thánh đạo môn. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật là một người một đường. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, người đối với thù hận của Thiên Hạo Thánh chủ ta rất rõ ràng, một khi đã như vậy, vì sao chúng ta không thể hợp tác chứ? Phía trên phục hồng kiếm, phong ấn xiềng xích bỗng nhiên diễn hóa, khóa Đan Thánh Thanh lại. Diệp Phàm thu hồi phục hồng kiếm, lạnh nhạt nói, ha ha, buồn cười, ngươi cướp bảo vật của ta, còn muốn ta và ngươi trở thành minh hữu. Trên đời này còn có chuyện buồn cười như vậy sao? Đan Thánh Thanh cười lạnh nói, lại nói tiếp, sau khi ta cướp đoạt bảo vật, người muốn giết ta trước, tài nghệ không bằng người, bảo vật bị ta cướp đi, đó là do ngươi không có bản lĩnh, ngươi trước tiên muốn giết ta, thực lực của ta mạnh, trái lại giết ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi chỉ là cướp đoạt một bảo vật, như thế nào, trước người ngươi cũng là cường giả đỉnh cấp thần khôi thánh đạo môn, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, thần khôi thánh đạo môn cũng không phải tông môn của ta, ngươi không muốn hợp tác với ta, ta còn lười hợp tác với ngươi, ngươi cảm thấy... So với ngươi, ta càng muốn nổi danh vì thần khôi thánh đạo môn sao? Nhận được truyền thừa của tông môn các ngươi, ta phải đối nghịch với một thánh chủ, hiện tại lại có thêm một bảo vật bản nguyên đan đạo, ngươi liền ra vẻ siêu siêu vẹo, ngươi cho rằng một kẻ địch của thánh chủ là trò đùa hay sao? Chuyện này, Đan Thánh Thanh nhất thời nghẹn lời, Diệp Phàm cũng không phải hoàn toàn lừa dối, mà là có lý do, thần khôi thánh đạo môn vốn không phải tông môn của hắn, sao hắn lại cố tình cầu giúp thần khôi đạo môn chính danh? Hừ! những lời ngươi nói đều là về ngươi, sao ta có thể chắc chắn ngươi thật sự được lão đại yêu ái. Lúc nói đến hai chữ lão đại, Diệp Phàm có thể cảm nhận được sự kính ngưỡng và thân cận phát ra từ nội tâm của Đan Thánh Thanh. Hà Đạo là tông chủ của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, mà Đan Thánh Thanh lại gọi hắn là lão đại. Trong tông môn của Diệp Phàm, gọi hắn là lão đại, đại ca cũng chỉ có đám người Tô Trọng, Diệp Tàn, Đại Đế. Có thể thấy được quan hệ giữa Đan Thánh Thanh và ai thân mật đến mức nào. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, chỉ ít tu sĩ trước mắt vô cùng để ý Thần Khôi Thánh Đạo Môn cùng với bảo vật căn nguyên đan đạo. Thế này thì còn có lừa dối. A Phi, đây chính là điều kiện dùng tình để diễn tả. Chắc hẳn ngươi biết đường vân này rất quen thuộc. Lúc này Diệp Phàm vươn tay phải ra, mở bàn tay ra, thôi động thần lực, rất nhanh trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vô số đường vân thần bí. Trước khi đạo nào hoàn toàn biến mất, tín vật truyền thừa cuối cùng mà Diệp Phàm để lại trong tay Diệp Phàm, đến bây giờ Diệp Phàm cũng không biết tín vật này có tác dụng gì, bất quá Đan Thánh Thanh lại quen thuộc với đạo nào như vậy, tất nhiên đối với loại đường vân này rõ như lòng bàn tay. Thần Khôi Thánh Văn, Đan Thánh Thanh kinh ngạc thốt lên, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt và kích động. Là Thần Khôi Thánh Văn của lão đại, thật sự là Thần Khôi Thánh Văn. Nói xong, ngôn ngữ Đan Thánh Thanh vậy mà có chút nghẹn ngào. Chương 3158, ngươi có vật này, vì sao đến bây giờ mới cho ta xem, còn lục đục với ta đến mức độ này. Vật này chính là Thần Khôi Thánh Đạo Môn tông chủ ấn, thấy được thánh văn này, chính là tông chủ đích thân tới. Đừng nói chỉ là đan đạo bản nguyên chí bảo, cho dù muốn mạng của ta, thì có làm sao chứ? Đan Thánh thẳng thắn nói, đồng thời chắp tay với Diệp Phàm, Thần Khôi Thánh Đạo Môn, Thái Thượng Trưởng Lão kiêm Đan Điện Điện Chủ Đan Thánh Thanh, tham kiến tông chủ. Lấy thân phận của Đan Thánh Thanh cũng không đến mức phải quỳ xuống hành lễ, có điều chỉ dựa vào một thánh văn đã khiến Đan Thánh Thanh lập tức mất đi địch ý, hơn nữa cung kính hành lễ với Diệp Phàm, đây không phải là quá trâu đi. Ta xoa xoa, thứ này dùng tốt như vậy sao? Diệp Phàm lập tức sững sờ tại chỗ, biểu tình có phần sững sờ. Mẹ nó, làm sao ta biết thứ này là ấn ký của tông chủ chứ, uổng cho ta vắt hết óc nghĩ cách lừa gạt ngươi, cũng là sai rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ chửi bới, cứ thế ngơ ngác nhìn Đan Thánh Thanh, nửa ngày sau hắn lại hỏi, không phải là ngươi cố ý dùng phương thức này lừa gạt ta đấy chứ, muốn đánh lén ta đó chứ. Thật không thể trách Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, hắn đã thay đổi quá nhiều so với Đan Thánh Thanh. Hắn còn đang nghĩ cách làm thế nào để lừa gạt tên nhãi này, nhưng không nghĩ rằng vừa mới lộ ra thần văn mà đối phương đã phối hợp như vậy rồi. Loại chênh lệch này, Diệp Phàm thật sự có chút không tiếp nhận nổi, không có cảm giác thành tựu a, tốt xấu gì cũng phải để cho hắn dùng lưỡi dài ba tấc không nát nói đông kéo tây một chút, cảm giác tham dự đột nhiên không có chuyện gì xảy ra. Bẩm báo tông chủ, Đan Thánh Thanh ta há lại là người vô sỉ đê tiện như vậy. Lúc này Đan Thánh Thanh phủ nhận nói, Diệp Phàm cô độc nhìn con hàng này, âm thầm nói, người âm hiểm không âm hiểm, ta biết rất rõ ràng. Phát hạ lời thề đại đạo, về sau sử dụng nó cho ta. Diệp Phàm nói thẳng, nếu Đan Thánh Thanh đây là giả vờ nịnh nọt, lời thề đại đạo này hắn không phát được, nếu Đan Thánh Thanh quả nhiên cam nguyện vì tông môn mà trả giá tất cả, vậy lời thề đại đạo này cũng không khó. Tông chủ, người sẽ vì Thần Khôi Thánh Đạo Môn mà làm Thiên Hạo Thánh Chủ đúng không? Hơn nữa, người sẽ vì danh tiếng chính của Thần Khôi Thánh Đạo Môn sao? Đan Thánh Thanh cũng không vội phát lời thề thiên đạo, mà hỏi ngược lại. Đúng vậy, Thiên Hạo xây dựng nên tinh không thành ở thiên thương giới ta, thu thập lại căn nguyên của thế giới, ta đã hủy diệt tinh không thành của hắn, vì lẽ đó hắn không thể bỏ qua cho ta, ngoài ra, trên người ta có thứ mà hắn cần. Cho nên mặc dù vứt bỏ ân oán Thần Khôi Thánh Đạo Môn, ta cũng không có khả năng chung sống hòa bình với Thiên Hạo Thánh Chủ. Nếu Hà Đạo Thánh Chủ đã chọn giao Thần Khôi Thánh Văn cho ta, chắc chắn hắn ta sẽ chiến đấu vì Thần Khôi Đạo Môn. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn cũng không bảo đảm gì cả, hắn chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Ánh mắt của lão đại sẽ không sai, nếu hắn đã lựa chọn ngươi, vậy ngươi chính là tông chủ mới của Thần Khôi Thánh Đạo Môn ta. Ta cũng không nên hoài nghi ngươi, Đan Thánh Thanh ta ở đây phát ra lời thề đại đạo, sau này lấy Diệp Phàm mã thủ là thiên lôi, trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hài lòng. Lúc này Đan Thánh Thanh nói, điều này làm cho Diệp Phàm có chút không quen. Chỉ một thần văn đã khiến hắn thua một thủ hạ lão quái vật. Tu sĩ có thể khiến thánh chủ kêu lão đại là tu sĩ đỉnh phong mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng là thái sơ cường giả. Diệp Phàm không hiểu khái niệm thái sơ là như thế nào, nhưng hắn hiểu khái niệm của thánh chủ là như thế nào, 9 tầng, thế nhưng đã nghịch chuyển sự tồn tại của thời không tam giới. Loại sức mạnh thông thiên này đã vượt qua phạm trù của tu sĩ. Lúc này, đã áp đảo thiên đạo, có thể vi phạm lời thề đại đạo đều là tu sĩ bị thiên đạo nhường nhịn, hiển nhiên Đan Thánh Thanh không cùng loại với hắn. Điểm này Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho nên lời thề đại đạo là có lực ước thúc cường đại. Đan Thánh Thanh đạo hữu, nếu ngươi đã phát lời thề thiên đạo, vậy chúng ta chính là một người đi chung. Diệp Phàm nói xong, đồng thời phất tay mở khóa xiềng xích phong ấn trên người Đan Thánh Thanh ra. Đan Thánh Thanh cảm nhận được thần lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, mỉm cười nói, tông chủ gọi ta là Thánh Thanh là được rồi, ta chắc chắn sẽ phụ tá tông chủ, khôi phục lại thần khôi thánh đạo môn. Thần khôi thánh đạo môn, ta sẽ xây dựng lại, đồng thời nổi danh, nhưng ta không thể làm tông chủ thần khôi thánh đạo môn, ta có tông môn của mình, ta là tông chủ thiên đế môn. Tương lai, đợi thần khôi thánh đạo môn xây dựng lại, ngươi sẽ là tông chủ của thần khôi thánh đạo môn. Diệp Phàm lập tức nói, tông chủ không cần suy nghĩ quá nhiều, thần khôi thánh văn ở trong tay ngươi, ngươi chính là tông chủ của thần khôi thánh đạo môn, tương tự, tông chủ cũng có thể là tông chủ thiên đế môn. Đan Thánh Thanh chấp nhất nói, Thánh Thanh, nơi này có thánh địa tu hành, ta muốn ở đây tu hành một thời gian, đồng thời luyện hóa căn nguyên đan đạo. Diệp Phàm dò hỏi, tông chủ, Lạc Tinh Thần Đan này vốn là thánh địa tu hành mà ta hao hết tâm lực cả đời luyện chế. Đan vận nơi này, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, so với hỗn độn linh khí cực phẩm còn cường đại hơn, thời gian dài tu hành ở chỗ này, không chỉ có thể tránh khỏi phục dụng đan dược mà sinh ra đan độc, còn có thể có được tốc độ tu hành phục dụng đan dược. Nói tới đây, Đan Thánh Thanh nhịn không được có chút tự hào, đan đạo bản nguyên, đối với đan tu chúng ta mà nói, chính là chí bảo vô thượng, chỉ tiếc, tư chất ta ngu dốt, mặc dù tìm hiểu bảo vật này vô tận 5 tháng, vẫn không cách nào từ đó đạt được tầng tầng cảm ngộ đan đạo. Nghe đồn nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu căn nguyên đan đạo, có thể từ trong đó đạt được các loại đan phương thất truyền, cùng với thủ pháp luyện đan cực kỳ thâm ảo. Dựa vào tư chất của tông chủ, có lẽ có cơ hội. Đan Thánh Thanh nói rất bình tĩnh, nhưng mà loại cảm giác không nỡ rời Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được, đối với bất kỳ một đan tu nào mà nói, bản nguyên đan đạo đều là bảo vật quan trọng nhất, chỉ có điều Đan Thánh Thanh cũng hiểu rõ, bảo vật này không có duyên với hắn. Rất nhanh, Đan Thánh Thanh dẫn theo Diệp Phàm đi tới chỗ tu hành mạnh nhất trong Lạc Tinh Thần Đan, đan vận ôn hòa mà huyền ảo có thể so sánh với thiên tài địa bảo cấp bậc cực cao, mặc dù chỉ là một hơi thở, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí tràn đầy dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Phương pháp tu hành không có đan độc, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, không thể không nói, Đan Thánh Thanh thật sự rất có thiên phú luyện đan. Diệp Phàm mở thiên đế giới ra, rất nhanh sau đó, đám người Tô Trọng, Nhiếp Kinh Thiên bay ra, dưới sự chỉ huy của Diệp Phàm, tìm được nơi thích hợp để tu hành. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đan vận nơi này đối với bọn họ mà nói quả thực là động thiên phúc địa. Đơn giản mà nói với đám người Tô Trọng về tình hình của Đan Thánh Thanh, Diệp Phàm kéo Đan Thánh Thanh qua một bên. Tông chủ, Đan Thánh Thanh có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm nói. Ngươi đã là người của ta tất nhiên không thể bạc đãi ngươi, tu vi đan đạo, ngươi mạnh hơn ta, nhưng mà căn nguyên đan đạo quả thực có tác dụng rất lớn đối với ta, hơn nữa, ta có biện pháp hoàn toàn luyện hóa căn nguyên đan đạo. Diệp Phàm nói, ngươi thấy loại thủ pháp luyện đan này của ta có tác dụng với ngươi hay không? Nói xong, Diệp Phàm bắt đầu luyện đan ngay trước mặt Đan Thánh Thanh, chính là dùng phương pháp luyện đan hồn lực. Hồn lực luyện đan chính là thuật luyện đan độc nhất của Diệp Phàm, cũng là pháp môn luyện đan độc đáo do hắn sáng tạo ra, diễn sinh ra chính là hồn lực thi pháp. Pháp môn luyện đan hồn lực, Diệp Phàm chưa bao giờ cùng người khác nhắc tới, loại thủ pháp luyện đan này, đối với bất kỳ đan tu nào đều là mơ ước tha thiết, đầu tiên là tỷ lệ thành đan cực cao, thứ nhì là tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, một lò đan dược ra lò, Diệp Phàm đem một lò đan dược cửu văn này ném cho Đan Thánh Thanh, ngươi nhìn xem, những đan dược này như thế nào. Đan Thánh Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, tiếp nhận đan dược, có chút không thể tin nói, cái này, luyện xong chưa? Nhanh, quá nhanh rồi, hắn chưa từng thấy qua thủ pháp luyện đan nào có tốc độ nhanh như vậy. Đây là, thần đan cửu văn đặc biệt, Đan Thánh Thanh cúi đầu nhìn lại, ngược lại cả kinh, hoảng sợ nói. 3159, truyền đan đạo, nhất phẩm thần đan, đối với Đan Thánh Thanh mà nói, hạ bút thành văn, nhưng mà cho dù tiêu chuẩn luyện đan của hắn đã vượt xa Diệp Phàm, hắn vẫn không luyện chế được đan dược cửu văn đặc biệt. Một mặt, hắn không tin lọc lửa cháy rừng xanh không tuyệt, một mặt khác, hắn chưa từng nắm giữ phương pháp đem núi xanh tuyệt dung nhập luyện đan. Phải biết rằng, tinh lọc là nhằm vào tất cả, không phải đơn thuần chỉ là tinh lọc tạp chất. Chữ hóa thuộc tính, là tinh lọc hết tạp chất cùng với đặc chất, cho nên đan thần tầm thường, mặc dù có được thanh sơn không tuyệt, cũng không có biện pháp luyện chế cửu văn đan dược. Thủ pháp luyện đan của Diệp Phàm là do bản thân ngộ ra, cũng là vật sau khi dung hợp căn nguyên đan đạo của tiên giới, sẽ có trợ giúp cho Diệp Phàm. Tông chủ, ngươi muốn dạy cho ta loại thủ pháp luyện đan này. Đan Thánh Thanh nuốt nước miếng nói, hắn không phải ngu xuẩn, nếu như Diệp Phàm đơn độc kéo hắn đến đây, hơn nữa luyện chế đan dược vào mặt hắn, đương nhiên không có khả năng là đến khoe khoang. Như thế nào, có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Cửu văn đan dược ngươi luyện chế không được, ngươi không có thanh sơn không tuyệt, nhưng hồn lực luyện đan của ta hẳn là có thể cho trình độ luyện đan thủy của ngươi nâng cao một bước. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tu vi luyện đan là có thể liếc mắt nhìn ra được, nhưng mà phương pháp luyện đan lại không phải căn cứ vào tu vi cao thấp để phán đoán. Đi vào, đương nhiên là nhập đắc, loại thủ pháp luyện đan này, đan thánh ta thanh ngang đan đạo trăm vạn năm, chưa từng gặp qua. Hồn lực, cũng có thể luyện đan, đan thánh thanh kích động không thôi, sớm chiều nghe đạo chết cũng cam lòng, hiện tại đã có cảm ngộ đan đạo, đã vượt qua trợ giúp của căn nguyên đan đạo đối với hắn. Đan thánh thanh hao hết vô số năm tháng để tìm hiểu căn nguyên đan đạo, những thứ nên đạt được, trên cơ bản đều đã lấy được, không chiếm được, cho dù có tốn thêm trăm vạn năm e rằng cũng khó có thể lĩnh ngộ. Bản nguyên đan đạo hiện tại, đối với đan thánh thanh mà nói, chính là lúc hắn luyện đan, có thể khiến tỷ lệ thành đan của hắn cao hơn, phẩm chất tốt hơn mà thôi. Còn Diệp Phàm lại mở cho đan thánh thanh một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, hồn lực so với thần lực, ưu thế lớn nhất là khống chế hồn lực tinh xác, bởi vì hồn lực là lực lượng gần với tư duy nhất, cũng có thể khống chế một cách rất nhỏ. Trên lý thuyết mà nói, loại lực lượng này đến luyện đan, có thể hiểu hoàn toàn đan dược thành hình cùng với diễn hóa. Vô luận là khống chế luyện đan hay là từ trong luyện đan đạt được cảm ngộ, đều cực kỳ khắc sâu. Một thời gian nữa, hoàn toàn có thể hoàn thành tỷ lệ thành đan, hơn nữa chỉ cần nghiên cứu đủ sâu, người luyện đan thậm chí có thể tự mình khống chế phẩm chất đan dược. Cái này, trợ giúp so với đan đạo bổn nguyên lớn hơn nhiều, chỗ thiếu hụt duy nhất, khả năng chính là nắm giữ hồn lực luyện đan cần lượng lớn thời gian đi tìm hiểu, ngay từ đầu trong quá trình học tập, hồn lực luyện đan trợ giúp cũng không lớn, mà đan đạo bổn nguyên cung cấp trợ giúp là thật sự. Nhưng mà, đan thánh thanh không thiếu thời gian a, hắn đã ngủ say vô tận 5 tháng, thời gian đã sớm là khái niệm mơ hồ rồi, hiện tại, hắn đoạt xá tà thiếu, lấy thân phận tà dị mà sinh hoạt, thời gian của hắn vô cùng đầy đủ. Tu vi đạt tới thái sơ về sau, mệnh đã không còn cách nào tính toán cụ thể, mặc dù không được coi là thiên địa đồng thọ, sợ là cũng có rất ít chết già, cơ bản cường giả thái sơ vẫn lạc, không phải vẫn lạc tại lôi kiếp dưới, thì cũng là bị tu sĩ khác chém giết. Cho nên cho dù đan thánh thanh ngủ say 5 tháng vô tận, tuổi thọ của hắn vẫn vô cùng xa xôi. Hồn lực đương nhiên có thể luyện đan, ngươi nhìn kỹ lại. Diệp Phàm trả lời, tiếp theo, lại lần nữa lấy ra thần linh thảo, lúc này, Diệp Phàm đem phương pháp vận chuyển hồn lực cùng với sự kết hợp vận dụng thần lực vô cùng kỹ càng báo cho đan thánh thanh biết. Lúc đầu Diệp Phàm có thể dùng hồn lực luyện đan, còn phải mượn ngũ hành châu, hiện tại Diệp Phàm đã sớm có thể dựa vào bản lãnh của chính mình làm được. Thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, mãi cho đến nửa năm sau, đan thánh thanh hài lòng thỏa mãn chắp tay rời đi, tìm được một chỗ hẻo lánh yên tĩnh hào hứng bừng bừng luyện đan, Diệp Phàm cung cấp thần linh thảo dược chất thành núi cung cấp cho đan thánh thanh luyện tay. Đương nhiên, lấy trình độ luyện đan của đan thánh thanh, đan dược cấp thấp không chút áp lực, tỷ lệ thành đan 100%, Diệp Phàm cũng coi như là mượn tay đan thánh thanh đem linh thảo chất thành đan dược. Ngoại trừ một mình nhất phẩm thần linh thảo tự mình luyện chế, ngoài cửu văn đan dược ra, thần linh thảo phẩm cấp khác chỉ cần luyện chế thành đan dược đặc biệt, về sau cũng có thể đổi thành lượng lớn tài nguyên, những đan dược này, đến hỗn độn đại thế giới, cũng là có lượng lớn tu sĩ nhu cầu. Đại thế giới hỗn độn, chính là đại thế giới có căn nguyên tồn tại từ phàm nhân đến giai cấp thánh chủ, đan dược ở cấp bậc nào cũng có thị trường. Ngoài ra, tu sĩ hai tộc ở thiên thương giới nhiều như vậy, Diệp Phàm không thể một mình luyện chế lượng lớn cửu văn đan dược cho bọn họ tu hành, vậy Diệp Phàm cũng không cần tu hành, mỗi ngày luyện đan là được. Cho nên người người đều dùng cửu văn đan dược là không thực tế. Diệp Phàm chỉ có thể cam đoan người bên cạnh mình có cửu văn thần đan ăn, mà hiện tại lúc đan thánh thanh huấn luyện hồn lực luyện đan, thuận tiện luyện chế lượng lớn đan dược đặc biệt, chờ trở lại thiên thương giới, đem những đan dược này cho tu sĩ hai tộc thiên thương giới tu hành, không phải cũng là chuyện tốt sao? Có một tên cuồng nhân luyện đan miễn phí, Diệp Phàm rất cao hứng, đó còn không phải cần bao nhiêu thảo thần linh, hắn liền cho bao nhiêu thảo thần linh. Đan thánh thanh cực kỳ cảm kích Diệp Phàm. Hoàn toàn không có nửa phần uất ức đã bị đoạt mất căn nguyên đan đạo, nói thật, cho dù là trao đổi bình thường, đối mặt với thuật nghịch thiên luyện đan đoạt thiên tạo hóa bực này, hắn cũng là vạn nguyện ý. Huống chi, Diệp Phàm vậy mà cung cấp nhiều thần linh thảo như vậy, nếu là trước kia, hắn chướng mắt những thần linh thảo này, trước kia hắn còn có động thiên bảo vật, có thể trồng được hỗn độn linh thảo. Nhưng sau khi hắn ngã xuống, động thiên bảo vật đã bị mất, mà hỗn độn linh thảo trong tông môn ở trong tinh điện. Linh thảo trong đan lâm thần cốc đã bị vô số tu sĩ tới đây lịch luyện hái sạch sẽ, hắn hiện tại nơi nào còn có nhiều thần linh thảo để luyện tập. Cũng chỉ có nhẫn chữ vật của thiếu nhân mới có chút ít, hoàn toàn không đủ cho hắn tu hồn lực luyện đan, còn Diệp Phàm một tay lại có thể xếp thành đống thần linh thảo. Cho dù Diệp Phàm đủ giàu có, nhưng nhiều thần linh thảo như vậy sợ cũng là toàn bộ thần linh thảo của hắn, hắn không cảm thấy Diệp Phàm muốn mượn tay hắn luyện đan, bởi vì Diệp Phàm có thể luyện chế ra cửu văn thần đan đấy, một viên cửu văn thần đan đủ để so với 100 viên thần đan khác cấp bậc khác. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Phàm luyện chế một viên liền vượt qua hắn luyện chế 100 viên, nói một cách khó nghe, hắn dùng những thần linh thảo này, đó đều là lãng phí tài nguyên. Nghĩ tới đây, trong lòng Đan Thánh Thanh càng thêm cảm kích vạn phần, Diệp Phàm đối đãi hắn chân thành, có tông chủ này là may mắn của hắn, ánh mắt của lão đại quả nhiên không kém. Đây chính là điển hình của việc bị bán còn giúp người đếm tiền, trong lòng Diệp Phàm tất nhiên là vô cùng cao hứng, có người hỗ trợ luyện đan, hắn trăm người cam tâm tình nguyện, Đan Thánh Thanh càng cảm kích, Diệp Phàm giao nhiều thần linh thảo như vậy cho hắn luyện tay, đây là việc lớn cỡ nào, đối với hắn tin tưởng cỡ nào. Đan Thánh Thanh đi luyện chế thần đan, những người khác cũng đang tu hành, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua đan vận bên trong Lạc Tinh thần đan, ở trong hoàn cảnh tu hành đan đạo này, cũng là làm ít hưởng nhiều.